Bạn đang nghe mỗi tuần ta có một nghề mới tập 100 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Ca phẫu thuật này thật sự quá khó, chúng tôi bây giờ mới chỉ nắm chắc 30%. Liêu Hồng Cương hỏi dò. Lâm chủ nhiệm, ngài có thể giúp chúng tôi một chút về ca phẫu thuật này được không? Chuyện trị bệnh cứu người không phải là chuyện đùa. Sau đó tôi sẽ giúp các người sắp xếp lại phương án phẫu thuật một chút, nếu như vẫn chưa yên tâm, tôi sẽ tới mổ chính, sắp xếp như vậy có được không? Vậy thì tốt quá, đa tạ Lâm chủ nhiệm. Khách khí rồi. Nói xong, Lâm giật giao phương án phẫu thuật lại cho Liêu Hồng Cương, để nếu như không còn chuyện gì thì tôi đi trước đây, tôi còn có chút việc riêng phải xử lý. Được, được, Lâm chủ nhiệm cứ làm việc của mình trước. Sau này nếu như có thời gian thì nhất định nhớ đến hiệp hòa chúng tôi ngồi một chút, chỉ đạo chúng tôi làm việc. Khách sáo rồi. Nói chuyện khách sáo vài câu, Lâm Dật mang theo bọn người Lý Sở Hàm rời đi. Đào Thành và Khư Vũ Lạc theo ở phía sau, cùng đi ra khỏi khu nội trú. Nhưng ánh mắt bọn họ nhìn Lâm Dật đã thay đổi. Trong đầu đều là nghi hoặc. Các người ở đây chờ tôi đi xử lý chút việc riêng. Nói xong, Lâm Dật nháy mắt ra hiệu cho Đào Thành đi đến một góc không người. Tìm tôi có chuyện gì? Câu hỏi của Lâm Dật khiến cho hai người có chút mất tự nhiên. Một màn vừa rồi khiến cho bọn họ nhận thức lại về người đàn ông trước mắt này. Vẫn là chuyện huấn luyện thử, tổ trưởng chúng tôi vừa rồi có chút xúc động, chúng tôi tới đây là muốn cậu trở về. Chuyện này thì bỏ đi, ở cùng dạng người này, tôi sợ sẽ lây bệnh tâm thần của cô ấy mất. Cậu đánh em trai tôi, còn không biết xấu hổ mà nói với tôi những lời này sao? Rõ ràng là cậu sai trước. Thư Vũ Lạc nói. Tôi đánh em trai cô sao? Ánh mắt Lâm Dật nhìn Khư Vũ Lạc không tốt lắm. Ngày đêm qua, tôi quả thực đã đánh không ít người. Em trai cô cũng ở bên trong sao? Khư Đông Nam, thương tổn không nặng, đã về nhà. Thì ra là cậu ta, giả trang thay người ta, nhưng lại không biết giả trang như thế nào. Cậu không cảm thấy mình rất to gan lớn mật sao, ngay cả người của đại viện cũng đều dám đánh. Tôi thấy mấy người như các người đúng là rất phiền. Mỗi ngày đi ra ngoài đều tự mang cảm giác hơn người. Lâm Dật nói, người từ đại viện ra khác người bình thường lắm sao? Đào Thành. Khư Vũ Lạc. Mấy người đi ra từ đại viện ra như các người, là lớn lên đẹp mắt hơn tôi hay có tiền hơn tôi vậy? Hay là biết đánh nhau hơn tôi? Cảm giác ưu việt của các người là từ đâu thế? Hay là muốn tôi triệt hạ các người thì mới cảm thấy dễ chịu? Cầu. Tổ trưởng. Cô đừng xúc động, chúng ta còn có chuyện chính nữa. Thấy Khư Vũ Lạc sắp nổi giận, Đào Thành tiến lên giữ cô lại. Lần này tới, là để tìm cậu ấy về huấn luyện, không phải đến để cãi nhau. Tính của Lâm Dật không tốt, nếu như lại chọc giận cậu ấy, vậy chuyện huấn luyện thật sự là không cần nữa. Bị Đào Thành ngăn lại, Khư Vũ Lạc cố gắng kiềm chế tâm tình của mình. Quay đầu sang bên cạnh, không nói gì nữa. Lâm tiên sinh, cậu cũng biết cụ thể mọi chuyện mà, trở về cùng chúng tôi đi. Đào Thành cười ha hả nói, cho tôi vẫn rất mong chờ việc được làm chiến hữu với cậu. Tôi cũng cảm thấy con người của anh không tệ. Lâm giật chỉ Khư Vũ Lạc, nhưng tôi cảm thấy tinh thần của người này có chút vấn đề, cho nên không có cách nào trở về cùng anh được. Ngạch. Tôi đã qua đây tìm cậu rồi, cậu còn muốn thế nào, chẳng lẽ muốn để cho tôi quỳ xuống xin lỗi cậu sao? Cái này thì được, hiện tại liền quỳ đi. Lâm Dật nói, nếu như kêu thêm một tiếng ba ba nữa thì sẽ càng đầy đủ hơn. Có tin tôi giết cậu không? Ai hay, tổ trưởng bớt giận. Đào Thành kéo Khư Vũ Lạc lại, đây là bệnh viện, chúng ta phải chú ý một chút. Đào Thành mất rất nhiều công sức mới khiến tâm trạng của Khư Vũ Lạc bình ổn lại. Anh cảm thấy, bản thân mình theo tới đây, thật sự là rất sáng suốt. Nếu để hai người họ gặp mặt một mình, chắc chắn sẽ đánh nhau. Lâm tiên sinh, thật ra giữa hai người cũng không có nhiều chuyện lắm, đều là hiểu lầm. Tôi thay mặt tổ trưởng chúng tôi nói lời xin lỗi với cậu. Cậu theo chúng tôi trở về đi, lãnh đạo chúng tôi rất coi trọng cậu. Đào Thành nói. Với lại vào trong lữ đoàn chúng tôi, cũng sẽ không chậm trễ việc làm ăn của cậu, còn có thể hình thành một ô dù vô hình cho cậu, đây đều là chỗ tốt. Anh xin lỗi thì tính làm gì, để cho cô ta xin lỗi. Đào Thành nhìn Khưu Vũ Lạc, việc này đã rất rõ. Chỉ cần tổ trưởng nói lời xin lỗi, thì mọi chuyện có thể xem như là thuận lợi. Tổ trưởng, việc này là chúng ta không đúng, cô nói xin lỗi, việc này coi như xong. Đào Thành nhỏ giọng nói, lão đại vẫn còn chờ chúng ta đưa cậu ấy về đây. Vẻ mặt Khưu Vũ Lạc xoắn xuýt, biến ảo chập chờn, ấp úng nửa ngày mới nói. Thật xin lỗi. Người câm sao? Sao không lớn tiếng chút? Có cần tôi chữa một chút cho không? Thật xin lỗi. Như vậy còn tạm được. Lâm Dật nói, thì hai người các người về trước đi, lát nữa tôi sẽ tự đi qua. Được, được, mọi chuyện cứ quyết định như vậy đi, cậu nhất định phải đến đó. Yên tâm đi, đã đáp ứng rồi, sẽ không nuốt lời đâu. Nói xong, Lâm Dật quay người rời đi, hai người cũng lái xe, rời khỏi bệnh viện. Chuyện của anh đều xử lý xong rồi sao? Lý Sở Hàm hỏi. Xong việc, đi ăn cơm thôi. Lâm Dật nói. Ngày hôm qua là các người mời, bữa hôm nay đổi thành chúng tôi đi. Thôi Oánh khách khí nói. Sao có thể để cho các người mời được? Lâm Dật nói, thì hôm nay đi ăn ngon một chút. Sau đó, Lâm Dật tìm được một quán thịt nướng Michelin một sao, chuẩn bị đi qua đó nếm thử. Nhưng trước khi ăn cơm, Lâm Dật đã cho heo ăn một chút, tránh nó chết đói trong cốt sau, như vậy thì nhiệm vụ của mình cũng không cần làm nữa. Trời à, nơi này cũng không rẻ đâu. Vào trong tiệm, Thôi Oánh cảm thán, nghe tôi đã từng thấy tiệm này trên Đấu Ngư, tùy tiện ăn một chút đã hơn vạn rồi. Không cần nhìn nó bao nhiêu tiền, ăn ngon mới là điều quan trọng nhất. Chật chật chật, tôi rất thích kết giao bạn bè với những người có tiền như các người. Tào Nam cười ha hả nói, ngày hôm nay ăn hôi, chúng tôi cũng không khách khí nữa. Mở rộng bụng tùy tiện ăn. Lâm Dật cũng rất hào phóng, thịt bò Kobe 1 gram 6 tệ liền trực tiếp lấy 4 cân, chỉ tính tiền thôi đã tốn hơn 10.000. Khiến cho Tào Nam và Thôi Oánh hâm mộ liên tục. Sở Hàm, cậu lần này xem như đã nhặt được bảo vật, sau này hẳn sẽ sống như thiếu phu nhân. Gương mặt Lý Sở Hàm ửng đỏ, không nói chuyện, vẻ mặt ngượng ngùng đã nói rõ tất cả. Khoảng một tiếng đồng hồ sau, bữa ăn tiến vào khâu cuối cùng, Lâm Dật hỏi. Buổi chiều các người có dự định gì không? Chuẩn bị đi dạo phố, anh lát nữa có việc gì không? Lý Sở Hàm hỏi. Có chút việc riêng phải đi xử lý. Lúc nói chuyện, Lâm Dật đưa thẻ ngân hàng ra, nghĩ SKP thật sự không tệ, các người đến đó đi dạo đi. Mức tiêu phí tại SKP cũng không thấp a, cậu thật đúng là thương Sở Hàm của chúng tôi nha. Thôi Oánh vừa cười vừa nói. Không có việc gì, việc chi tiêu hôm nay cứ tính trên đầu tôi. Thật hay giả vậy, chúng tôi cũng không khách sáo với cậu nữa, từng này tiền đủ để đi SKP tiêu phí không vậy? Ước chừng có thể mua lại SKP. Trời à, vậy mà lại có nhiều tiền như vậy. Ánh mắt hai người phụ nữ lập tức phát sáng, lớn lên đẹp trai còn có tiền, quả thực là nam chính trong tiểu thuyết. Không cần đâu, em cũng có tiền. Cầm lấy mà dùng. Lâm Dật đem thẻ nhét vào tay Lý Sở Hàm, để dùng của người nào mà không như nhau a. Nói xong, Lâm Dật khoát tay với ba người, sau đó lên xe, đến khu vực lữ đoàn trung vệ, chuẩn bị tham gia buổi huấn luyện thử. Hơn một giờ sau, Lâm Dật đến lữ đoàn trung vệ, lúc này đã là hơn 3 giờ chiều. Lúc này trong sân huấn luyện đã không còn ai, Lâm Dật gọi điện cho Đào Thành, mới biết buổi huấn luyện hôm nay đã kết thúc. Nhưng bọn họ vẫn chưa rời đi, vẫn luôn ở đây chờ Lâm Dật. Buổi huấn luyện thử của các người cũng quá lỏng lẻo rồi, kết thúc sớm như vậy sao? Sau khi nhìn thấy Đào Thành, Lâm Dật hỏi. Lữ đoàn trung vệ quả thực hơi tùy tiện một chút, ngoại trừ một số chuyện tất yếu, cũng không có quy định cứng nhắc nào cả. Vậy có phải là tôi có thể đi hay không? Ngày mai lại tới. Đừng mà, đã đến đây rồi. Đào Thành nói. Nội dung buổi huấn luyện thử hôm nay là khảo nghiệm năng lực phản ứng. Tôi dẫn cậu vào trong làm khảo nghiệm, như vậy sẽ có thể bắt kịp tiến độ của người khác. Được. Từ đầu đến cuối, ấn tượng của Lâm Dật đối với Đào Thành cũng không tệ, cho nên không nói thêm cái gì cả. Mà mình gia nhập lữ đoàn trung vệ chủ yếu là muốn điều tra lai lịch của hệ thống một chút. Cho nên phần công việc này là đến từ hai bên, bọn họ cần mình, chính mình cũng cần bọn họ. Sau đó, Đào Thành đưa Lâm Dật vào trong. Hình dáng và thiết kế bên trong có chút giống với sân bóng rổ, không tính là mới, có chút cũ. Ngoài ra, tại trước tràng, tổng cộng bày 10 cái máy, Lâm Dật đi qua liếc nhìn một chút, phát hiện là máy phát bóng tennis. Lâm Dật chỉ cái máy trước mặt, "Ê, dựa vào những thứ này để huấn luyện sao?" "Đúng, cậu chờ tôi một chút, tôi đi kiểm tra máy móc, sau khi bổ sung bóng tennis vào là có thể bắt đầu khảo nghiệm." "Được." Sau khi nhìn đến những máy móc này, Lâm Dật đã biết quá trình khảo nghiệm. Đoán chừng là tránh né các quả bóng bay tới từ các phương hướng khác nhau, sau đó sẽ dựa theo biểu hiện để phân chia thành tích, phong cách đúng thật là có chút mới lạ. Mà anh cũng không nhàn rỗi, đi qua hỗ trợ thu dọn. Đúng lúc này, cửa đại quán huấn luyện bị đẩy ra, Lưu Hồng, Tào Gia Độ, Hưu Vũ Lạc, Vương Băng Ngọc và Ninh Triệt đi vào từ bên ngoài. Ngoài ra, còn có mười mấy người cũng đi theo vào. Bọn họ không phải là người của lữ đoàn trung vệ, chỉ phụ trách công việc bảo trì ở đây, được xem là nhân viên công tác. Nhưng cho dù như vậy thì bọn họ cũng cần ký hiệp nghị bảo mật. Nếu như tiết lộ tin tức ở đây thì sẽ bị xử lý như gián điệp. Cuối cùng đã gọi được tiểu tử này trở về, nếu không thì sẽ là tổn thất cho lữ đoàn trung vệ. Lưu Hồng cảm khái. Hy vọng càng lớn thất vọng sẽ càng lớn. Cậu ta có thể giết cá sấu bằng tay không? Chỉ có thể nói rõ khí lực của cậu ta khá lớn. Nhưng buổi huấn luyện thử này của chúng ta chính là tính thành tích tổng hợp, điểm số tổng thể không cao thì cuối cùng vẫn sẽ bị đào thải thôi. Hưu Vũ Lạc nói. Tôi thấy cô hình như là có thành kiến với cậu ấy. Lưu Hồng nói, để tôi cảm thấy cậu ấy rất được. Dù sao tôi cũng nói trước, tôi đã gọi cậu ta trở về, nếu như thành tích tổng hợp không tốt, ông cũng đừng trút giận lên tôi. Được, được, được. Lưu Hồng vừa cười vừa nói. Tôi ở lữ đoàn trung vệ nhiều năm như vậy, còn chưa từng nhìn nhầm người đâu. Đúng rồi, thành tích huấn luyện thử của các người năm đó thế nào? Tào Gia Độ hỏi thăm. Tôi là 760 quả. Vương Băng Ngọc nói. Trong phòng có tất cả 10 máy phát bóng tennis, mỗi máy có thể chứa nhiều nhất 160 quả tennis. 10 máy chính là 1.600 quả. Lúc Vương Băng Ngọc huấn luyện có thể tránh được 760 quả, thành tích như vậy đã là vô cùng tốt. Bởi vì trong buổi huấn luyện hôm nay, người có thành tích tốt nhất cũng chỉ tránh được 743 quả. Tôi là 968. Ninh Triệt nó. Tôi là 971. Hưu Vũ Lạc nói. Hưu Vũ Lạc và Ninh Triệt đều đi ra từ đại viện, quan hệ từ nhỏ cũng rất bình thường. Cho nên qua nhiều năm như vậy, vẫn luôn phân cao thấp. Không ai phục ai. Ngay cả thành tích huấn luyện thử năm đó cũng giống nhau như đúc. Năm đó nếu không phải gì cả của tôi tới, thành tích của tôi chắc chắn sẽ cao hơn cô. Ninh Triệt nói. Nói những thứ này thì có ích lợi gì, dù sao thành tích của cô cũng không bằng tôi. Được rồi, đều là tổ trưởng cả, đừng đấu võ mồm nữa. Lưu Hồng nói. Hạng mục huấn luyện mới này hình như mới được áp dụng từ 5 năm trước. Trong quá trình này, người có thành tích tốt nhất là ai vậy? Các người còn có ấn tượng gì không? Tổ trưởng tổ 1, Vương Miện, 1.386 quả. Ninh Triệt nói. Tên kia đúng thật là một tên biến thái, buổi huấn luyện thử mà đã có thành tích khủng bố như vậy. Lưu Hồng nở nụ cười, nghe tôi vẫn là lần đầu thấy cô chịu thua đó. Việc này không thể nói thế được. Vương Miện chính là đồ biến thái. Đến lữ đoàn trung vệ chưa được một năm đã thành tổ trưởng, tôi phải lăn lộn mất 3 năm, hoàn toàn không so được. Lúc nói đến Vương Miện, không ai nói thêm gì cả. Bởi vì anh ta đúng thật là tên biến thái. Buổi huấn luyện thử 3 năm trước chính là khóa có trình độ cao nhất trong bao năm qua. Hơn nữa, Vương Miện không chỉ giành được hạng một trong khảo nghiệm này, mà thành tích các bộ môn đều cách người thứ hai một mảng lớn. Trong mắt mọi người, dùng từ biến thái cũng không đủ để hình dung người này. Vậy các người dự đoán một chút, thành tích Lâm Dật có thể được bao nhiêu? 760 trở xuống. Vương Băng Ngọc nói. Cô chính là không chấp nhận nổi thành tích của cậu ấy tốt hơn so với cô đúng không? Lưu Hồng vừa cười vừa nói. Tôi giống người nhỏ mọn như vậy sao, thành tích 760 đã rất tốt rồi. Vương Băng Ngọc nói. Tôi cảm thấy người tên Trương Huy rất được, 743 quả, tôi cảm thấy ở phương diện này. Cậu ấy chắc không phải là đối thủ của Trương Huy. Các người thì sao? Lưu Hồng nhìn Khưu Vũ Lạc và Ninh Triệt. 800, không thể cao hơn nữa. Tuy Khưu Vũ Lạc không chào đón Lâm Dật, nhưng không thể không thừa nhận cậu ta vẫn có thực lực. Nhưng cậu ta không giống với mình, xuất thân từ con đường hoang dã. Không giống như mình, trong nhà có chuyên gia chỉ đạo, nếu không cũng không đạt được thành tích 971. Tôi cũng cảm thấy 800 quả bóng chính là cực hạn của cậu ấy. Ninh Triệt nói. Cô đến lữ đoàn trung vệ đã được 3 năm, gặp qua rất nhiều người tới huấn luyện, biết rõ mức độ tổng thể của những người này như nào. 3 năm qua, có khoảng 200 người đến, nhưng vẻn vẹn chỉ có 2 người là có thành tích vượt qua 800. Hơn nữa còn là 820 trở xuống, cho nên thành tích 800 này được coi là một đường ranh giới. Rất ít người có thể đạt tới ngưỡng cửa này. Nếu như người tên là Lâm Dật kia, có thể đạt được thành tích này, đủ để chứng minh cậu ta ưu tú. Lão Tào, anh nghĩ thế nào? Lưu Hồng hỏi. 830 đi, tôi vẫn rất kỳ vọng vào cậu ấy. Vậy suy nghĩ của hai ta cũng không khác biệt lắm, tôi dự đoán thành tích sẽ nằm trong khoảng từ 830 đến 850, hy vọng cậu ấy đừng khiến tôi thất vọng. Lão đại, anh không thể dùng suy nghĩ bình thường để áp đặt lên người cậu ấy được, nói không chừng ngay cả 500 còn không đạt được. Vương Băng Ngọc cũng không có địch ý gì đối với Lâm Dật. Cô chỉ cảm thấy người này có kinh doanh lớn thì không làm, mà lại đi chăn heo, hơn nữa còn không lấy kiếm tiền làm mục đích, mỗi lần nghĩ đến đây, cô đều cảm thấy Lâm Dật này rất kỳ quái. Vậy chúng ta rửa mắt mà đợi đi. Ước chừng mười mấy phút sau, tất cả thiết bị đều đã được chuẩn bị hoàn tất. Các nhân viên công tác liên quan đều đứng ở đằng sau máy phát bóng, Lâm Dật đứng ở trong sân, chuẩn bị bắt đầu. Đào Thành đứng ở biên giới bãi sân, hội hợp lại với đoàn người Lưu Hồng, sau đó nhìn về phía nhân viên công tác, nói. Các người chuẩn bị xong chưa? Đã chuẩn bị xong. Công tác nhân viên đáp. Lâm Dật, cậu thì sao? Ok. Đào Thành hắn giọng một cái, kể trong một phút đầu, mỗi 4 giây sẽ có một quả bóng, sau đó cách mỗi 30 giây, tần suất sẽ rút ngắn đi 1 giây, hiện tại bắt đầu. Đào Thành ra lệnh một tiếng, mười mấy phát lần lượt được khởi động. Tuy cách mỗi 4 giây phát một quả bóng, Lâm Dật có đủ thời gian để phản ứng, nhưng trên sân có tổng cộng mười mấy. Lúc mấy cái máy này đồng thời phát bóng, tốc độ vô cùng khủng bố. Phanh phanh phanh. Phanh phanh phanh. Phanh phanh phanh. Từng quả bóng tennis màu xanh được bắn ra từ các góc độ khác nhau, mà Lâm Dật cũng bắt đầu hành động. Không giống với tưởng tượng của mọi người, biên độ động tác của Lâm Dật cũng không lớn. Anh chỉ xê dịch giữa không trung và mặt đất một chút, mỗi một quả bóng đều như lướt qua thân thể của anh. Tuy mỗi lần bóng đều thiếu chút nữa đã chạm vào người anh, nhưng đều được tránh khỏi một cách hoàn mỹ. Xem ra vẫn được, trong một phút đồng hồ này cũng không tính là tốn sức. Đào Thành nói. 4 giây một quả bóng, nếu như ngay cả giai đoạn này, cậu ta còn có thể trúng chiêu, vậy cũng không cần tới đây làm gì. Đào Thành biểu môi không nói chuyện, quán niệm trong lòng tổ trưởng ván chưa tiêu tán thì phải. Rất nhanh, một phút trôi qua, máy phát bóng nâng cao tần suất phát bóng, biến thành 3 giây một quả. Mà Lâm Dật cũng lần đầu tiên cảm nhận được sự thay đổi của tần suất phát bóng. Nhưng đối với anh mà nói thì ảnh hưởng cũng không lớn. Năng lực nắm bắt thị giác đã được hệ thống cường hóa, hiệu quả vô cùng lớn. Cho nên tần suất này đối với anh mà nói, gần như không có bất kỳ độ khó nào cả. Rất nhanh, 30 giây trôi qua, tần suất phát bóng biến thành 2 giây một quả, nhưng đối với Lâm Dật mà nói, anh vẫn phát huy bình thường, cảm thấy cũng không phải là quá khó khăn. Bởi vì thiết lập riêng của máy, tần suất thấp nhất là 1.5 giây một quả, cho nên sau 30 giây này, cứ cách mỗi 1.5 giây sẽ có một quả bóng bắn ra, tốc độ này sẽ được bảo trì cho đến cuối cùng. Người tới huấn luyện thử, phần lớn đều có thể kiên trì đến tần suất này. Mà đối với bọn họ mà nói, điểm khó nhất chính là phải duy trì tính linh động trong một khoảng thời gian dài. Đây là một chuyện vô cùng khó khăn. Sau một khoảng thời gian nhất định họ đều sẽ thất bại trong khảo hạch này. Cũng không phải là bởi vì bọn họ không có năng lực, mà là bởi vì thể lực tiêu hao quá lớn, không chống đỡ nổi thân thể của mình, do đó sẽ bị bóng tennis đánh trúng và bị loại. Lúc Lâm Dật cảm nhận được tần suất thay đổi lần nữa, khóe miệng lộ ra ý cười. Tốc độ này vẫn còn được, có tính khiêu chiến hơn so với trước đó, chơi cũng càng thú vị. Tiểu tử này cũng được nha, đã hơn 400 quả rồi mà biên độ động tác vẫn không thay đổi gì, quả thật không tệ. Lưu Hồng rất hài lòng. Lão đại, ngài bình tĩnh một chút, tần suất 1.5 giây vừa mới bắt đầu, Rất nhiều người cũng có thể làm đến điểm ấy, quan trọng nhất là có thể tiếp tục giữ vững hay không. Thư Vũ Lạc nói. Các người đây chính là không phục, tôi cảm thấy cậu ấy không tệ, vượt qua 800 chắc chắn là không thành vấn đề. Rất nhanh, nửa phút trôi qua. Mười mấy phát bóng tổng cộng đã bắn ra 200 quả bóng, mà thành tích của Lâm Dật cũng đi tới 630 quả. Nhưng biên độ động tác của anh vẫn như lúc vừa mới bắt đầu, không có bất kỳ thay đổi nào. Nhìn thật vậy, vẻ mặt của những người khác đều trở nên nghiêm túc. Thành tích này so với những lần khảo nghiệm trước đã được coi là mức trung bình. Cho dù hiện tại Lâm Dật có trúng bóng, cũng đã lấy được một thành tích rất không tệ. Nhưng điều khiến mọi người nghiêm túc hơn chính là cho đến bây giờ, Lâm Dật chưa từng lộ ra vẻ mệt mỏi. Trạng thái tinh thần vô cùng tốt, không giống với những người huấn luyện thử còn lại, kiên trì tới đây đã rất miễn cưỡng rồi. Khảo nghiệm của Lâm Dật vẫn còn tiếp tục. Rất nhanh, thành tích của anh đã đến 700, nhưng anh vẫn như lúc mới bắt đầu, vẫn rất nhẹ nhàng, không có bất kỳ chỗ nào khó chịu cả. Mà khảo nghiệm vẫn đang tiếp diễn. 750 800 Lúc thành tích của Lâm Dật đột phá đến 800, tất cả mọi người đều cảm thấy thật sự không thể tin nổi. Đối với người huấn luyện bình thường mà nói, thành tích 800 tuyệt đối có thể coi là một đường ranh giới, mà anh ấy lại đạt được dễ như trở bàn tay. 850 900 Nhìn thấy thành tích của Lâm Dật đột phá 900, ngay cả Lưu Hồng đều mở to hai mắt mà nhìn, cảm thấy có chút không thể tin nổi. Một người xuất thân hoang dã như cậu ấy thế mà lại có trình độ như này, thật sự là quá hiếm thấy. 950 1000 Chuyện này sao có thể? Nhìn thấy thành tích Lâm Dật đột phá 1000, Thư Vũ Lạc kinh hô một tiếng. Bởi vì thành tích này đã đột phá thành tích của cô. Mà đối phương còn là Lâm Dật, thành tích như vậy khiến cho cô càng không thể tin tưởng, thậm chí là không thể tiếp nhận. Tôi đã nói rồi, cậu ấy là một nhân tài, hiện tại các người đã tin chưa? Anh đừng kích động, nhìn trạng thái của cậu ấy thì hình như vẫn còn rất sung mãn, hẳn là có thể kiên trì. Ánh mắt của mọi người lại rơi xuống trên người Lâm Dật một lần nữa. 1100 1200 Lúc thành tích đạt đến 1200, tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Dạng thành tích huấn luyện này đã đạt đến vị trí thứ hai trong lịch sử. Ngoại trừ Vương Miện, không ai có thể làm được. Nhưng rất nhanh, nhận thức của bọn họ lại bị đánh phá. Bởi vì thành tích của Lâm Dật đã đến 1400. Vượt qua Vương Miện. Đào Thành kích động nói, ơ người đứng đầu lịch sử. Thành tích như vậy đã đủ khiến cho người ta rung động, thậm chí là không biết phải hình dung như thế nào. Thành tích mà Vương Miện giữ vững 3 năm đã bị cậu ta phá vỡ, không biết lúc anh ta biết tin này sẽ có biểu cảm gì đây. Vương Băng Ngọc nói, đoán chừng sẽ giật nảy mình, người kiêu ngạo giống như anh ấy, chắc chắn sẽ tức giận không phục. Đào Thành vừa cười vừa nói, đó là điều đương nhiên, nhưng mấy người nhìn tình trạng của cậu ấy xem, chỉ vừa mới thở một chút, biên độ động tác cũng không thay đổi nhiều, hẳn là còn có thể kiên trì. Tào Gia Độ nói ra, sau đó, ánh mắt của mọi người đều chú nhìn chằm chằm vào Lâm Dật, trong mắt tràn đầy chờ mong. 1450 1500 1550 Nhìn đến thành tích 1550, mọi người đã không biết nói gì cho phải. Đừng nói là người tới huấn luyện thử, cho dù là một số đội viên chính thức cũng chưa hẳn là có thể đạt tới trình độ này. Tên này rốt cuộc là đã luyện ở đâu vậy? Thật sự là không có người có chuyên môn chỉ đạo sao? 10 giây sau, quả bóng cuối cùng cũng bắn ra. Thành tích cuối cùng của Lâm Dật. 1600 Phát xong hết 1600 quả bóng. Thời gian trôi qua mấy giây, biểu cảm của mọi người vẫn còn đang trong sự kinh ngạc, chưa có cách nào hồi thần. Cậu ta, vậy mà cậu ta kiên trì đến giờ này. Thành tích như thế này khiến đám đông tại hiện trường đều kinh ngạc đến tột đỉnh. Một việc làm vĩ đại như thế này đã lưu lại một trang nổi bật trong lịch sử huấn luyện thử nghiệm của Lữ đoàn Trung vệ. Đây là xong việc rồi sao? Lâm Dật đứng tại chỗ nói, "Ê chút nữa có phải tiếp tục không?" "Không, không cần đâu, đã xong hết rồi." Đào Thành lắp bắp nói, "Thành tích này của cậu đã tính là hợp cách rồi." "Đây đã hợp cách rồi." Khu chiên đánh trống mở cuộc huấn luyện, rồi chỉ tạo ra hạng mục đơn giản như này. "Đây không phải là giết gà dùng đến dao mổ trâu sao?" Đào Thành đã không còn biết nói gì cho ổn nữa, có được mấy người biến thái như cậu chứ. Nếu không còn việc gì, tôi quay về trước đây, ngày mai chắc vẫn là 9 giờ chứ. Lâm Dật nói. Đúng đúng đúng, vẫn là 9 giờ. Hẹn gặp lại ngày mai. Chào hỏi một câu, Lâm Dật quay người rời đi, anh cũng không có để tâm tới Khưu Vũ Lạc, thẳng thừng đi ra khỏi phòng huấn luyện. Lần này các người nhìn nhầm rồi, bây giờ chắc đã tin Lâm Dật không phải bình thường rồi chứ, đến cả Vương Miện cũng không bằng cậu ta. Lão Lưu, lần này ông nhặt được bảo bối rồi, nếu như tiểu tử này luyện tập tốt một chút, tương lai chắc chắn sẽ không tồi. Tôi cũng nghĩ như vậy. Lưu Hồng cười ha ha nói, kể tôi cũng có chút chờ đợi không nổi rồi. Còn phải mấy ngày sau nữa cơ, lão đại anh đừng vui mừng quá sớm. Khưu Vũ Lạc nói. Cậu ta thật sự rất lợi hại, nhưng tôi cảm thấy tư tưởng của người này không giống với chúng ta, cũng không giống như một người bình thường. Vương Băng Ngọc phản bác nói. Lời này thì cô nói đúng ý rồi đó, người bình thường ai lại đến lữ đoàn trung vệ chúng ta chứ? Ha ha. Cùng lúc đó, Lâm Dật đi ra ngoài cửa, phát hiện bên ngoài dừng một chiếc xe Rolls Royce Cullinan. Một người thanh niên trẻ tuổi mặc trang phục bình thường, mái tóc được chăm sóc tỉ mỉ, dựa bên cạnh đầu xe, vừa hút thuốc vừa nghịch điện thoại. Theo bản năng, hai người nhìn nhau, duy trì hơn 2 giây. Sau đó cậu thanh niên kia khẩy tàn thuốc, Lâm Dật cũng thu lại ánh mắt, quay về chiếc xe của mình, rời khỏi căn cứ huấn luyện. Theo bản năng, người thanh niên kia quay đầu nhìn thoáng qua, biểu cảm có chút không tự nhiên, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Đúng vào lúc này, Khưu Vũ Lạc từ trong bước ra. Người thanh niên dập điếu thuốc, nghênh đón Khưu Vũ Lạc. Nhưng trên mặt Khưu Vũ Lạc vô cảm, như người đi về hướng khác, không hề để tâm tới anh ta. Người đàn ông trẻ tuổi tên là Tần Nghiêm Lĩnh, là bạn trai của Khưu Vũ Lạc. Tần Nghiêm Lĩnh cũng từng là thành viên của Lữ đoàn Trung vệ, chịu sự quản lý cùng một tổ, nhưng trong lần hành động lần trước bị thương, từ đó rút lui khỏi Lữ đoàn Trung vệ, nếu không thì không có khả năng tự do ra vào đây. Vũ Lạc, em đi làm cái gì? Tần Nghiêm Lĩnh đuổi theo nói. Tối nay có hẹn với bạn ăn cơm rồi, anh về trước đi. Chuyện tối qua, không phải là anh đã giải thích với em rồi sao, trong nhà đột nhiên xảy ra chút chuyện, vì vậy anh mới không thể đi tìm em. Em không muốn nghe anh giải thích. Anh thật sự không có lừa em, có người nói nhìn thấy cô út của anh, chuyện này đối với nhà anh rất quan trọng, nên không cho anh rời đi. Nếu không biết em không dễ dàng gì quay về, làm sao anh có thể bỏ rơi em được? Nghe thấy lời này, Khưu Vũ Lạc đứng lại, là cái người tên Tần Ánh Nguyệt đó sao? Đúng, chính là cô ấy. Cô ấy bỏ đi bao nhiêu năm nay, hình như đột nhiên xuất hiện tại Yến Kinh. Tần Nghiêm Lĩnh nói tiếp. Nếu không phải là vì chuyện này, anh đã đi tìm em rồi. Khưu Vũ Lạc cực cực đầu, nhưng em thật sự đã hẹn người khác đi ăn rồi, ngày mai anh lại đến tìm em đi. Nói xong, Khưu Vũ Lạc lên xe của mình, không chú ý đến Tần Nghiêm Lĩnh nữa. Người sau chỉ lắc lắc đầu, bất lực quay trở về xe của mình, hậm hực rời đi. Trên đường quay về, Lâm Dật gọi điện thoại cho Kỷ Khuynh Nhan, nói vài câu rồi mới dập điện thoại. Cúp điện thoại xong, Lâm Dật chuẩn bị đi tìm Lý Sở Hàm. Nhưng lúc này, Lương Nhược Hư gọi đến. Tối nay có việc không? Đây là lời nói gì vậy? Chẳng lẽ cô muốn hẹn tôi? Không hẹn anh tôi gọi điện cho anh làm gì? Đừng đùa nữa, tôi ở Yến Kinh, cô ở Trung Hải, cách hơn 1000 cây số làm sao hẹn? Hẹn trên mây sao? Cái miệng của anh lúc nào cũng nói năng không thèm suy nghĩ. Lương Nhược Hư phàn nàn nói, kể tối qua tôi đã về Yến Kinh rồi, mẹ tôi nói muốn hẹn anh ăn bữa cơm. Mẹ vợ tương lai hẹn tôi, vậy thì khẳng định không vấn đề, hai người chọn địa điểm đi. Tân Vinh Ký, đợi chút tôi gửi địa chỉ cho anh, dựa theo chỉ dẫn lái xe sẽ đến thôi. Được. Cúp điện thoại không bao lâu, Lương Nhược Hư đã gửi địa chỉ đến rồi. Lâm Dật quay đầu xe, lái xe đến địa chỉ ăn cơm. Nếu như là Lương Nhược Hư đơn độc hẹn anh, Lâm Dật chưa chắc sẽ đi. Bởi vì bình thường thời gian anh ở bên cạnh Lý Sở Hàm đã rất ít, vậy nên dưới tình hình như thế này, anh sẽ lựa chọn Lý Sở Hàm. Nhưng bữa cơm này, Trầm Thục Nghi cũng sẽ tham gia, nên anh không có lý do từ chối. Cuối cùng, Lâm Dật gọi điện thoại cho Lý Sở Hàm, nói một chút về tình hình của mình cho cô ấy biết. Lý Sở Hàm không nói gì, chỉ dặn dò Lâm Dật cố gắng uống ít thôi, không nên uống rượu lái xe, từ đầu đến cuối đều là dịu dàng như vậy, điều không nên hỏi thì không nói thêm một câu. Khoảng tầm 40 phút sau, Lâm Dật lái xe đến Tân Vinh Ký. Tân Vinh Ký là một nhà hàng chuyên về ẩm thực Thái Châu, đã từng được bình luận đánh giá là Michelin 1 sao, món ăn chính là thực phẩm chính thống, mức tiêu phí bình quân đầu người khoảng 900 tệ, vô cùng có tiếng ở Yến Kinh. Lúc Lâm Dật bước vào cửa, vừa hay nhìn thấy Lương Nhược Hư vẫy tay với mình, anh lập tức đi qua đó. Dì Trầm. Lâm Dật chào hỏi, sau đó tùy tiện ngồi xuống, nhìn Lương Nhược Hư nói. Đang yên lành, sao cô lại quay về Yến Kinh rồi? Bên phía Trung Hải không bận sao? Anh còn không biết xấu hổ mà hỏi, không phải là vì anh, tôi đã chẳng trở lại đâu. Hửm. Có liên quan gì tới tôi? Sau khi xảy ra chuyện ngày hôm qua, anh đã nổi tiếng ở Yến Kinh này rồi, nếu không phải là mẹ tôi đứng ra bình ổn sự việc giúp anh, chắc anh đã phải vào trong trại rồi. Đám người đó còn thật sự về nhà mách lẻo sao? Bọn họ không phải là gãy xương thì là chấn thương sọ não, chắc chắn là không có tâm trạng đi mách lẻo, nhưng người trong nhà bọn họ biết chuyện này rồi, làm sao có ý định bỏ qua cho anh? Chật chật chật, Hệ Lâm giật xoa xoa cằm. Tôi biết ngay đám người này không biết điều, còn thật sự để tôi đoán đúng rồi. Trầm Thục Nghi cười nhìn Lâm Dật, ở ngược lại dì khá là hiếu kỳ, lý do vì sao cháu lại ra tay với bọn họ. Cháu chắc cũng có nghĩ tới hậu quả của việc này, nếu như không có 10 phần nắm chắc, cháu chắc sẽ không làm như thế. Lâm Dật he he cười, tôi cũng không có khoa trương như dì nghĩ đâu, lúc đó cháu thật sự có chút cáu giận, thêm nữa bọn người Triệu Mặc cứ toàn giả bộ với cháu nhìn mà phiền lòng, thế là động thủ với bọn họ luôn. Trầm Thục Nghi soi xét Lâm Dật, nửa cười nửa không. Với gì mà cháu còn che giấu sao? Không có che giấu, chỉ là có một vài chuyện chưa ra gì cả, nên trước tiên chưa nói với gì. Lâm Dật vừa cười vừa nói. Đợi kế hoạch hạng mục hình thành rồi, cháu khẳng định báo với gì đầu tiên. Trầm Thục Nghi quá thông minh, nhiều chuyện đều không qua nổi mắt của bà ấy. Lâm Dật rất thích trở thành địch thủ với người như thế này, như vậy càng kích thích. Nhưng dựa vào mối quan hệ hiện tại của hai người, muốn trở thành địch thủ là không thể nào rồi, trở thành chiến hữu sát cánh bên nhau, ngược lại càng thích hợp hơn. Trong lúc mọi chuyện còn chưa đâu ra đâu, cháu đã dám động thủ với bọn họ. Rốt cuộc là cháu giấu lá bài lớn cỡ nào? Cháu xác định như vậy, bên trên có khả năng bảo vệ cháu không? Tầm như vậy à, tóm lại vấn đề không lớn. Lâm Dật nói tiếp. Nhưng đám người này đến bây giờ còn chưa đến tìm cháu. Chuyện này khá kỳ quái, thật có chút ngoài dự liệu của cháu. Dù sao bọn họ đều là những nhân vật có mặt mũi, cũng biết bản thân không chiếm lý lẽ nên bọn họ không có truy cứu sâu chuyện này. Lương Nhược Hư nói, bọn họ chính là một đám ngựa quen đường cũ, chó thì vẫn quen ăn phân, chắc chắn là không thể nói lý rồi. Lâm Dật cười nhìn Trầm Thục Ni, nói, dì Trầm, cháu chắc là dì đã giúp đỡ rồi, nếu không phải là dì đối phó từ bên trong. Bây giờ ở thành phố Yến Kinh cũng không thể nào gió yên biển lặng như thế này, bọn họ sớm đã ra tay rồi. Lương Nhược Hư biểu môi, trong lòng lẩm bẩm nói. Mẹ tôi thật sự có giúp đỡ, nhưng không giúp được gì, người thật sự giúp đỡ chính là người ngồi ở phía sau anh đấy. Trầm Thục Nghi nở nụ cười, không tiếp tục nói lời nào về chuyện này nữa. Cháu có còn nhớ, khoảng thời gian trước năm mới, có một diễn đàn hội nghị thượng đỉnh về chất bán dẫn không? Bây giờ sắp được tổ chức. Hình như là 3 ngày sau, đến lúc đó dì gọi điện thoại cho cháu cùng dì qua đó xem thử. Dạ cháu biết rồi, cảm ơn dì Trầm. Dựa vào tình hình của cháu hiện giờ, dì chắc việc huấn luyện của lữ đoàn trung vệ không có vấn đề gì lớn, nhưng cháu vẫn còn việc làm ăn ở Trung Hải, giữa hai phương diện này cháu sắp xếp thế nào? Liên quan tới chuyện của lữ đoàn trung vệ, Trầm Thục Nghi và Lương Nhược Hư chỉ biết được chút sự tình bề ngoài mà thôi. Cụ thể nội dung là thế nào thì không biết gì. Dù gì độ ảnh hưởng của Lương Hướng Hà ở Hoa Hạ bày ra ở đó, khẳng định sẽ biết được một vài điều. Chuyện của công ty, thật ra cháu lại chẳng nghĩ đến. Lâm Dật rất thẳng thắn vô tư nói. Cháu cũng chưa từng nghĩ sẽ trở thành người giàu nhất Hoa Hạ, tiền đủ tiêu là được rồi. Chuyện của phía bên lữ đoàn trung vệ thì cháu lại thấy có hứng thú khá lớn. Vậy chuyện liên quan đến bố mẹ của cháu thì sao? Cháu có dự tính gì không? Trầm Thục Nghi nói, ngày trước đây, cháu còn từng hỏi gì chuyện liên quan đến phương diện này? Cháu không nghĩ tới chút nào. Lương Nhược Hư yên lặng ngẩng đầu, phát hiện Tần Ánh Nguyệt ngồi phía sau lưng Lâm Dật, cơ thể run rẩy một chút. Nghe thấy Lâm Dật nói như vậy, bà ấy chắc là buồn lắm. Cháu hận bọn họ sao? Trầm Thục Ni hỏi. Làm sao có thể, cháu là một người ấm áp như thế mà. Lâm Dật nói tiếp, ấy lúc còn nhỏ, cháu cũng nghe bố mẹ cháu nhắc đến việc này, cháu cảm thấy bọn họ chắc chắn có nỗi khổ trong lòng. Vì vậy anh không hề hận bọn họ, đúng không? Lương Nhược Hư hỏi thăm dò. Đương nhiên. Lâm Dật nói tiếp. Bọn họ có thể đưa anh đến thế giới này, vốn đã là chuyện đáng để anh cảm ơn rồi, chỉ là bọn họ không có làm hết nghĩa vụ dưỡng dục mà thôi, vì vậy không có cái gì phải hận cả. Nhưng anh cũng chưa từng nghĩ đến đi tìm bọn họ. Đều đã qua hơn 20 năm rồi, cũng không phải nói tìm thì có thể tìm được. Vả lại anh chắc rằng bây giờ bọn họ cũng sẽ có cuộc sống riêng của mình, còn có khả năng sinh thêm cho anh một đứa em trai hoặc em gái rồi. Nếu như thật sự đi tìm, nói không chừng anh còn trở thành thừa thải. Lâm Dật cười ha ha nói tiếp. Thế nhưng, anh vẫn là hy vọng bọn họ khỏe mạnh, sau đó mỗi người một nơi sống tốt. Cháu có thể nghĩ như vậy cũng khá tốt. Trầm Thục Ni gấp một miếng cá, đặt vào trong đĩa của Lâm Dật để che giấu đi cảm xúc trong lòng. Thử món này đi, hương vị không tồi. Cảm ơn dì Trầm. Một bữa cơm ăn khoảng tầm một tiếng đồng hồ, rồi thì ai nấy tự thu dọn đồ, rời khỏi nhà hàng. Nhưng Trầm Thục Nghi và Lương Nhược Hư không có rời đi, đứng ở trước cửa nhà hàng, mắt nhìn Tiễn Lâm Dật. Mấy phút sau, Tần Ánh Nguyệt từ bên trong đi ra, nhìn không ra có bất kỳ thay đổi cảm xúc nào. Thế nào, có cảm giác gì? 2. Tần Ánh Nguyệt hít sâu một hơi. Cái thằng bé không hận tôi, như vậy đã đủ rồi. Đều nói con trai giống mẹ, nói như vậy không sai chút nào, trong xương tủy của thằng bé có sự dịu dàng giống chị. Đúng thật là, đều đã là người hơn 50 tuổi rồi, còn dịu dàng cái gì chứ? Vậy chị đỏ mặt cái gì? Nhìn hai người này, cộng lại với nhau, số tuổi đã vượt qua 100 rồi mà còn đấu khẩu, Lương Nhược Hư cảm thấy thật thú vị. Sau khi rời khỏi nhà hàng, Lâm Dật quay về khách sạn. Vì Lý Sở Hàm đã trở về rồi. Nhưng đồ mua về không nhiều, chỉ có 3 thứ, một trong số đó còn có một cái áo khoác là mua cho Lâm Dật. Hiếm khi ban đêm hai người ngủ rất bình thường, chẳng làm cái gì. Lý Sở Hàm phải bay chuyến bay sáng lúc 10 giờ hơn, vì vậy mỗi người đều có việc riêng. Lâm Dật không đi tiễn cô ấy, lái xe đến căn cứ huấn luyện của Lữ đoàn Trung vệ. Lâm Dật đến khá sớm, sớm hơn 20 phút. Nhưng khi Lâm Dật đến đây, phát hiện những người khác đến huấn luyện thử cũng đã đến rồi. Mặc dù đến sớm hơn 20 phút nhưng anh vẫn là người đến muộn nhất. Mấy người xem, thằng nhãi đó lại đến rồi. Người phát ngôn tên là Quách Khánh Khôn, người không cao lắm, sắc mặt có chút đen, ngồi xổm trên mặt đất, thái độ nghiền ngẫm. Anh ta không phải bị tổ trưởng Khưu đuổi đi rồi sao, sao hôm nay lại đến nữa? Người nói lời này là Trương Huy, trong buổi huấn luyện thử ngày hôm qua. Anh ta tránh được 724 quả bóng tennis, là một người có thành tích tốt nhất trong đám người này, cho nên anh ta tự nhiên trở thành nhân vật trung tâm của câu chuyện. Biết được điểm đặc biệt của Lữ đoàn Trung vệ, nên anh ta mặc giày vô sĩ quay trở lại thôi. Vậy thì quá đáng sợ rồi. Những người khác phụ họa theo, nên nếu là tôi, khẳng định tôi sẽ không có mặt mũi mà trở lại, để người khác xem như trò cười. Anh ta quay lại cũng chẳng có tác dụng gì, một nơi nghiêm khắc như Lữ đoàn Trung vệ. Mọi người cố gắng hết sức để được vào đây. Người bất chấp mệnh lệnh của cấp trên, với lại còn vô tổ chức vô kỷ luật như anh ta chắc chắn sẽ không được thu nhận, đợi chút khi lãnh đạo tới sẽ đuổi anh ta đi thôi. Tôi cũng nghĩ như vậy, Lữ đoàn Trung vệ không phải là nơi mà ai cũng có thể vào nổi. Qua, mấy người nhanh nhìn kìa, anh ta đang làm cái gì? Cho heo ăn. Nhìn thấy Lâm Dật từ trong cốp xe lấy heo con ra, người nào nhìn thấy cảnh này đều mở rộng tầm mắt. Làm cái quái gì thế này? Thế mà đến đây cho heo ăn à? Đây là quái thai từ đâu đến đây? Đúng lúc này, Lưu Hồng và Tào Gia Độ dẫn theo mấy người Khưu Vũ Lạc và Ninh Triệt từ trong tòa nhà bước ra. Vốn dĩ muốn tổ chức tập hợp nhân viên, nhưng lại nhìn thấy Lâm Dật ở một bên đang chuyên tâm chăm chú đút cho heo ăn. Bỗng chốc bọn họ cảm thấy tam quan đều muốn sụp đổ. Thằng nhóc Lâm Dật này thật là quá đặc biệt. Lưu Hồng lúng ta lúng túng nói. Mấy người nhìn xem, tôi đã nói cái gì, tôi chính là cảm thấy loại người như anh ta có đầu óc không phải bình thường. Vương Băng Ngọc nói. Có chút lãng phí dung mạo của anh ta rồi, thật sự là quá đẹp trai mà. Vậy thì đợi chút rồi tập hợp vậy, đợi anh ta cho heo ăn xong. Lưu Hồng nói. Khưu Vũ Lạc, y. Nói như thế thì không sai, nhưng những người khác ở hiện trường sau khi nhìn thấy lãnh đạo của lữ đoàn trung vệ đều rất chủ động đứng thành ba hàng dọc, nhằm cầu mong lưu lại ấn tượng tốt. Chỉ có Lâm Dật quay đầu lại nhìn một cái, phát hiện thời gian vẫn chưa đến lúc, tiếp tục lấy bình sữa đút cho heo ăn. Trong nhận thức của Lâm Dật, có thể không tham gia lữ đoàn trung vệ, nhưng không thể không cho heo ăn. Cũng vào lúc này, người đã đứng xếp hàng xong chờ đợi tham gia buổi huấn luyện thử sức, lại hướng mắt nhìn lên người Lâm Dật. Trên mặt đều lộ ra nụ cười chế nhạo không cùng cấp độ. Tên ngốc này, rốt cuộc đang làm cái gì vậy? Tuy rằng vẫn còn chưa tới thời gian tập hợp, nhưng lãnh đạo đã đến đủ rồi, thế mà vẫn còn ở đó cho heo ăn. Cái tên đến từ nông thôn này, có phải là chưa từng đến nơi làm việc không? Chuyện này mà cũng làm ra được. Mấy người xem, sắc mặt của tổ trưởng khu dường như rất kém, nãy giờ cứ nhìn chằm chằm thằng nhóc đó. Quách Khánh Khôn nói. Hôm qua giữa bọn họ gây ra động tĩnh không hề nhỏ, bây giờ anh ta tự động. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Quay lại, tất nhiên tổ trưởng Khưu không mong muốn nhìn thấy anh ta rồi. Trương Huy nói. Chắc cũng là vận mệnh bị đuổi đi, không thể nào giữ lại, thôi đừng để ý anh ta nữa. Suy nghĩ của mọi người đều gần giống nhau. Trước mặt mọi người lại mắng tổ trưởng của lữ đoàn trung vệ, một nơi thần thánh như này, làm sao có thể giữ anh ta chứ? Mười mấy phút sau, Lâm Dật cho heo ăn xong, tự mình đứng vào cuối hàng. Đào Thành bước ra, hắn giọng một cái rồi nói. Dựa vào điều hôm qua đã nói, hạng mục hôm nay phải kiểm tra là kiểm tra sức mạnh, lấy trị số của ba hạng mục, sau đó kết hợp những yếu tố khác để cho điểm tổng kết, lấy đó làm thành tích cuối cùng của mấy người. Trong đó, ba hạng mục phân thành ngồi xổm, nâng tạ, nằm đẩy tạ. Là một bài tập giống bài tập Goblet Squat, là bài tập kết hợp giữa đứng lên hạ xuống của phần đùi kết hợp với nâng tạ ở tay. Tiêu chuẩn ngồi xổm của nam là 200 kg, nâng tạ 150 kg, nằm đẩy tạ 140 kg. Tiêu chuẩn ngồi xổm của nữ là 270 kg, nâng tạ 130 kg, nằm nâng tạ 120 kg. Thành tích cụ thể sẽ căn cứ số lượng hoàn thành quyết định, đương nhiên, thành tích sau cùng cũng sẽ kết hợp thể trọng của mọi người để tổng hợp tính toán, chứ không phải là làm được nhiều nhất thì nhất định là đứng nhất, nên hiểu rõ khái niệm này. Nghe thấy kế hoạch huấn luyện như vậy, Lâm Dật gật gật đầu. Lữ đoàn trung vệ huấn luyện không hề có chiêu trò gì, đều là kiểu rất thực dụng. Vả lại phương thức huấn luyện cũng rất toàn diện, không có bỏ sót bao nhiêu. Nội dung huấn luyện của hôm nay chỉ có như thế thôi, đều nghe rõ rồi chứ? Nghe rõ rồi. Đám đông đồng thanh trả lời, nhưng biểu cảm thì lại không được tốt lắm. Từ con số tiêu chuẩn mà Đào Thành cung cấp đã đạt đến trình độ thể dục chuyên nghiệp rồi. Cho dù là những người suốt ngày ở trong phòng tập gym cũng chưa chắc có thể làm được. Người ở hiện trường tuy rằng có tự tin vào năng lực của bản thân, nhưng không hề cảm thấy bản thân có thể làm tốt được. Đợt kiểm tra lần này, độ khó lớn hơn nhiều so với tưởng tượng của bản thân bọn họ. Nhưng điều khiến đám đông kỳ lạ là thằng nhóc cho heo ăn đó hình như không hề bị loại trừ. Nếu mọi người đã chuẩn bị xong hết rồi, chúng ta vào trong căn cứ thôi. Rõ. Dưới dẫn dắt của nhân viên, một hàng người đến căn cứ đào tạo ngày hôm qua để làm kiểm tra. Giữa đoạn đường này, Đào Thành đưa cho Lâm Dật một tấm thẻ trước ngực, bên trên có ảnh và họ tên, còn có con số 36. Đây là mã số thẻ của cậu. Tôi xếp cuối cùng à. Đào Thành cười, ngày hôm qua cậu là người trở về cuối cùng, người khác đều phát xong hết rồi. Không sao, đằng nào tôi cũng rảnh rỗi. Đào Thành gật gật đầu, nghe nếu như cậu cảm thấy nhàm chán, có thể chơi trò chơi điện tử một lúc, hoặc có thể đi dạo xung quanh. Được, anh không cần phải quản tôi đâu, đi bận việc của mình là được rồi. Được. Buổi huấn luyện của lữ đoàn trung vệ rất thực tế, tổng cộng bày ra 3 tổ máy móc huấn luyện. Ba người có thể tiến hành cùng lúc. Tiết kiệm thời gian rất nhiều. Số 1 Triệu Húc, số 2 Cao Nhiên, số 3 Miêu Thiên Hà, vào vị trí chuẩn bị. Sau khi nghe thấy hiệu lệnh, ba người từ trong đội ngũ bước ra, làm vài động tác giãn cơ, sau đó mỗi người tự lên trước máy móc. Lâm Dật cũng không nhàn rỗi, đứng ở một bên xem nhiệt náo. Anh phát hiện những người này không hề mạnh mẽ như trong tưởng tượng của mình. Toàn bộ quá trình nhe răng căng miệng, hoàn toàn không kiểm soát được biểu cảm, giống như sử dụng toàn bộ sức mạnh của mình rồi. Sau khoảng tầm 20 phút, ba người lần lượt hoàn thành bài kiểm tra. Đồng thời, thành tích sau cùng cũng có. Triệu Húc ngồi xổm 8 cái, đứng nâng tạ 6 cái, nằm nâng tạ 9 cái. Cao Nhiên ngồi xổm 10 cái, đứng nâng tạ 4 cái, nằm nâng tạ 7 cái. Miêu Thiên Hà ngồi xổm 7 cái, đứng nâng tạ 6 cái, nằm nâng tạ 5 cái. Nhìn thấy thành tích của ba người họ, Lâm Dật hiểu luôn được trình độ của những người này. Dựa vào trình độ của đám người này, trung bình đạt đến 10 cái thì đã xem là vô cùng tốt rồi. Đối với những người phía sau, Lâm Dật không có chút hứng thú nào, quay trở lại trong xe nói chuyện với Kỷ Khuynh Nhan. Tên này, từ đầu đến cuối đều không để Lữ Đoàn Trung Vệ của chúng ta vào trong mắt. Cưu Vũ Lạc nói. Người có năng lực đều như thế, tổ trưởng Như cô bình tĩnh chút. Đào Thành nói. Khoảng tầm 2 tiếng đồng hồ trôi qua, 11 nhóm phía trước đã kết thúc bài kiểm tra. Trong đó kỷ lục ngồi xổm là 14 cái. Kỷ lục của đứng nâng tạ là 18 cái. Kỷ lục của nằm nâng tạ là 16 cái. Trong đó, người biểu hiện ưu tú nhất chính là Trương Huy. Kỷ lục ngồi xổm và đứng nâng tạ đều bị anh ta đoạt được. Cho dù không thể phá vỡ kỷ lục của nằm nâng tạ, nhưng đạt được 15 cái đã là khủng bố rồi. Sau cùng tính thêm thể trọng, tổng hợp thành tích của anh ta cũng xếp thứ nhất. Anh Huy, anh cũng quá biến thái rồi đó. Quách Khánh Khôn nói, rồi chỉ thiếu một cái nữa anh đã phá vỡ kỷ lục rồi. Đừng nhắc nữa, lúc nằm nâng tạ, đáng ra tôi có thể phát huy tốt, nhưng cơ bắp bị chuột rút, nếu không vẫn còn có thể kiên trì làm thêm mấy cái. Bài kiểm tra của ngày hôm qua anh đã đứng thứ nhất, bài kiểm tra sức khỏe của hôm nay lại tạo ra thành tích khủng bố như này. Mẹ nó, cùng một khóa với anh thật sự đen đủi. Trương Huy cười ha ha, cái trình độ của cậu cũng rất khá, chút nữa cậu thêm chút sức, chỉ cần thành tích trung bình đạt được 10 cái thì xem như không tồi rồi. Mượn lời hay ý đẹp của anh. Đúng lúc này, Lâm Dật ở bên ngoài đang chơi điện tử bị Đào Thành gọi quay lại. Đây là nhóm cuối cùng rồi, cậu vận động làm nóng người đi, chuẩn bị lên thực hiện. Không cần đâu, chỉ lãng phí thời gian thôi. Nói xong, Lâm Dật dưới ánh mắt chú ý của những người khác tiến lên máy móc. Con người này vẫn còn giả vờ được, thế mà không cần làm nóng người, chút nữa đợi bị chuột rút đi. Trương Huy khinh bỉ nói. Xem dáng vẻ chưa từng thấy xã hội đó của anh ta chắc cũng chưa từng đi đến phòng tập gym bao giờ. Làm sao người như thế này lại được tuyển chọn đến huấn luyện? Là người nhà của lãnh đạo nào đó sao? Có khả năng này lắm, đi cửa sau đến thôi. Đều trật tự chút. Đào Thành quát lạnh lùng một tiếng, sau đó nhìn Lâm Dật nói, để chuẩn bị xong rồi thì bắt đầu thôi. Kỷ lục các hạng mục huấn luyện vừa nãy là bao nhiêu? Lâm Dật hỏi. Đào Thành dự cảm thấy có chuyện không lành, nhìn lên sổ kỷ lục trên tay nói. Ngồi xổm 14 cái, đứng nâng tạ 18 cái, nằm nâng tạ 16 cái. Tôi biết rồi. Nhìn thấy tư thế kích động của Lâm Dật, Lưu Hồng hỏi. Kỷ lục năm đó của Vương Miện là bao nhiêu? Ngồi xổm 26 cái, đứng nâng tạ 29 cái, nằm nâng tạ 29 cái. Đào Thành nói. Mấy người nói xem, Lâm Dật có thể phá vỡ kỷ lục của Vương Miện không? Cũng không kém bao nhiêu đâu. Đào Thành nói tiếp, dù sao cũng là một tay giết cá sấu cừ khôi. Về mặt thể lực mà nói thì cậu ta hẳn sẽ không tệ đâu, thậm chí còn có thể vượt xa những gì chúng ta dự đoán. Nhưng cách dùng lực có vẻ không được như vậy, muốn phá vỡ kỷ lục của Vương Miện cũng không phải chuyện đơn giản đâu. Cưu Vũ Lạc nói, tôi lại cảm thấy có khả năng đấy. Ninh Triệt phản bác lại, không bằng chúng ta đánh cược đi, cược một cái túi hem phiên bản giới hạn. Cược thì cược. Bắt đầu đi. Đào Thành lắc đầu đầy bất lực, loại chuyện thế này mà cũng có thể đem ra đánh cược được. Lâm Dật, nếu anh đã chuẩn bị xong rồi thì chúng ta bắt đầu luôn đi. Lâm Dật gật đầu, chuẩn bị bắt đầu đứng tấn. Sau khi lên chỗ máy móc dụng cụ, Lâm Dật phát hiện khối lượng cỡ này cũng khá ổn, không hề tạo ra bất kỳ áp lực gì lên cơ thể anh. Nhưng Lâm Dật cũng biết, điều này càng không thể chứng minh được sức lực của anh nhiều như nào. Tất cả đều do mật độ xương cốt và cường độ cơ bắp của anh cao hơn những người khác nên mới có hiệu quả như vậy thôi. Hít thở sâu một hơi, Lâm Dật bắt đầu bài kiểm tra ngồi xổm sâu. Năm cái đầu tiên đối với Lâm Dật mà nói hoàn toàn không gặp bất kỳ khó khăn gì, vượt qua một cách vô cùng dễ dàng. nhưng trong mắt các thành viên khác của đội thử thách huấn luyện thì nó lại không bình thường chút nào. Bởi vì mới nâng đến cái thứ 5 thôi mà bọn họ đã thấy rất mệt mỏi rã rời rồi, mà cái tên Lâm Dật này vẫn kiên trì như không có việc gì vậy. Hơn nữa, trông còn có vẻ nhẹ nhàng thư thái. Chỉ trong chốc lát, số lần Lâm Dật hạ xuống đã lên tới cái thứ 10 rồi. Thành tích này khiến cho không ít người phải kinh ngạc. Bởi vì hơn một nửa người trong số bọn họ đều không đạt được thành tích như này đâu. Nằm máy tập tạ băng ghế ép phẳng, mà đẩy được 10 cái đã là thành tích không tệ rồi. Là dạng ghế thường được sử dụng trong phòng tập gym để thực hiện các động tác nâng tạ. 11 12 15 Khi thành tích của Lâm Dật đạt tới 15 cái, những người tham gia huấn luyện đều nhốn nháo đứng ngồi không yên. Kỷ lục ngồi xổm sâu được ghi chép lại cũng chỉ mới đến 14 cái mà thôi. Đã vượt qua cả Trương Huy. Điều quan trọng nhất ở đây chính là hình như anh ta không hề có ý định dừng lại. Dường như vẫn còn có thể tiếp tục kiên trì. Lâm Dật cũng không nhớ rõ kết quả thành tích ghi lại của những người này là bao nhiêu, chỉ nhớ rõ mỗi hạng mục đều không vượt quá 20 cái. Cho nên suy nghĩ của Lâm Dật cũng rất đơn giản, chỉ cần vượt qua 20 cái là được rồi. Phù! Khi làm được 20 cái, Lâm Dật ném luôn tạ xuống đất. Quay về phía Đào Thành mở miệng nói, để chúng ta bắt đầu hạng mục tiếp theo đi. Chờ một chút, anh rõ ràng còn sức vậy sao không làm tiếp? Ba kỷ lục đều không có cái nào vượt quá 20 cái, tôi nâng nhiều như vậy chắc chắn tôi đứng đầu rồi, có vẻ không cần thiết phải tiếp tục làm điều đó nữa. Hả? Đào Thành không biết phải nói gì mới tốt, người này đúng thật dễ dàng hài lòng. Ban đầu bọn họ còn có ý nghĩ muốn nhìn xem cực hạn của Lâm Dật đến đâu. Còn anh ta thì tốt rồi, không tham lam chút nào, làm được 20 cái lập tức dừng lại. Nhưng những người khác đứng bên cạnh đều không thể bình tĩnh nổi. Dễ dàng phá kỷ lục như vậy sao? Thằng cha này có phải bị biến thái không thế? Tiếp tục nâng đi. Lưu Hồng đứng phía xa lên tiếng, để tôi muốn xem anh có thể nâng được bao nhiêu cái. Không cần thiết, dù sao tôi cũng đứng nhất rồi. Cứ làm tiếp đi, nếu anh có thể làm được 30 cái, xem như anh đủ tư cách. Lưu Hồng nói vậy cũng không phải cố ý làm khó Lâm Dật. Bởi vì năm đó thành tích của Vương Miện đều là hơn 20 cái, không có hạng mục nào vượt qua được 30 cả. Nếu như thành tích của Lâm Dật ở cả ba hạng mục đều vượt qua 30, vậy kỷ lục của Vương Miện sẽ bị anh ta phá vỡ. Được thôi. Lâm Dật không nghĩ nhiều như vậy, chỉ là làm thêm 10 cái mà thôi, cũng chẳng có gì khó khăn cả. Một lần nữa cầm lấy tạ lên tay, anh thậm chí còn không cần đến sự trợ giúp của nhân viên công tác, tự mình nhấc lên vai. 21 25 27 30 Bịch. Lâm Dật nhẹ nhàng làm thêm 10 cái nữa, trong mắt của mọi người thiếu chút nữa thì rớt xuống. Chẳng lẽ người này trời sinh có sức mạnh thần kỳ sao? Mặc dù giữa các hạng mục được nghỉ gần nửa phút nhưng bọn họ lại không chút nghi ngờ thành tích vừa rồi của Lâm Dật. Bởi vì anh vừa làm xong 30 cái ngồi xổm sâu mà cũng chỉ hơi thở dốc thôi, ngoài ra không thấy bất kỳ ảnh hưởng nào khác. Nói cách khác, nếu anh ta muốn, anh ta vẫn có thể tiếp tục nâng nữa. Đám người Lưu Hồng lần lượt liếc nhau một cái, trong mắt toát lên vẻ ngạc nhiên sâu sắc. Sau khi nâng 30 cái mà vẫn còn giữ được dáng vẻ nhẹ nhàng bình tĩnh như vậy, thì phải công nhận Lâm Dật thật sự là một nhân tài. Chật chật chật, thêm năm nay ra nhiều mẫu túi xách đẹp như vậy, tôi cũng không biết nên chọn cái nào đây. Ninh Triệt bỏ đá xuống giếng nói. Cũng chỉ là vượt qua thành tích của Vương Miện ở một hạng mục mà thôi, cũng không tính là gì. Thư Vũ Lạc nói tiếp, thì vẫn là cô nghĩ xem nên mua cho tôi cái túi nào đi. Cái người này, đúng là sắp thua đến nơi rồi còn mạnh miệng. Ninh Triệt nói, để thành tích ngồi xổm sâu cao như vậy, cô cảm thấy anh ta sẽ yếu như vậy sao? Nói không chừng sẽ rất yếu như thế đấy. Vậy thì cứ chờ xem. Ninh Triệt nhún vai nói, ê Lâm Dật, bắt đầu hạng mục nâng tạ tiếp theo đi. Nhấc bộ dụng cụ thứ hai lên, Lâm Dật vận động cơ thể một chút, bắt đầu thực hiện bài kiểm tra hạng mục nâng tạ. Toàn hội trường đều nín thở, không biết Lâm Dật sẽ đạt được thành tích gì. 10 cái 20 cái 30 cái Khi Lâm Dật buông thanh tạ xuống, anh khiến cho mọi người lại được mở rộng tầm mắt. Bài kiểm tra này lại lần nữa được hoàn thành một cách dễ dàng. Lần này tất cả mọi người đều không nghi ngờ gì mà tin rằng Lâm Dật chính là quái vật. Sau khi xong phần nâng tạ, Lâm Dật liền tiếp tục nằm lên máy tập tạ băng ghế ép phẳng nằm nâng tạ. Trong vòng chưa đầy 5 phút, 30 lần nâng tạ hạng nặng hoàn thành, không hề gặp chút khó khăn gì. Ok, buổi huấn luyện thử nghiệm hôm nay đến đây kết thúc. Cảnh tượng vừa xảy ra trước mắt khiến tất cả mọi người có mặt ở đây đều kinh ngạc không thốt nên lời. Thậm chí còn không thể tin được. Thành tích sát hạch đã khủng bố như vậy, sau này trở thành tuyển thủ chính thức, trong tương lai liệu có ai thắng được anh ta? Kết thúc Ệ Đào Thành nói. Vậy tôi đi trước nhé. Lâm Dật nói, nếu như ngày mai tôi vẫn là người tham gia cuối cùng, tôi sẽ không đến sớm như vậy nữa, gần trưa mới đến. Đào Thành nhìn đồng hồ đeo tay một cái, vậy vậy anh đến lúc 11 giờ đi. Quyết định như vậy nhé. Quyết định xong thời gian cho buổi huấn luyện thử vào ngày mai, Lâm Dật rời khỏi sân huấn luyện trước ánh mắt chăm chú nhìn theo của tất cả mọi người. Những người trước đó còn khoe khoang khoác lác với nhau bây giờ đều không nói lời nào. Cảm giác được người trước mắt này có một thân đầy sức lực khủng bố. Người bình thường chắc chắn không phải là đối thủ của anh ta. Tổ trưởng Khu, tôi đã chọn được một mẫu túi xách tốt rồi, lát nữa gửi liên kết cho cô gửi chuyển phát nhanh đến nhà tôi cũng được, địa chỉ thì cô đã biết rồi đó. Ninh Triệt đắc ý nói. Khu Vũ Lạc khinh bỉ nhìn Ninh Triệt nhưng lại không thể nói gì, mình thật sự đã thua rồi. Nhưng vừa nghĩ đến thái độ của Lâm Dật, tâm trạng của cô ta liền không thể bình tĩnh được. Lý lịch Lâm Dật vô cùng sạch sẽ, từ nhỏ sống ở cô nhi viện, học tại Đại học Trung Hải, sau đó ở lại Trung Hải làm việc. Năm ngoái khởi nghiệp bắt đầu làm ăn, vươn lên phát triển đúng theo con đường kinh doanh của một thương nhân. Nhưng làm thế nào mà anh ta lại có được nền tảng thể lực tốt như vậy? Ngay cả Vương Miện còn kém hơn anh ta rất nhiều. Chẳng lẽ trên thế giới này thật sự có thiên tài như vậy hay sao? Chỉ trong chốc lát, hai người còn lại cũng hoàn thành bài kiểm tra nhưng tâm tình của bọn họ không được tốt lắm. Bị một ngọn núi lớn không thể nào vượt qua đè trên đầu cũng không phải chuyện tốt đẹp gì. Mẹ nó, thằng cha kia rốt cuộc là từ đâu xuất hiện thế? Dám phá hỏng chuyện tốt của ông đây. Vừa bước ra khỏi phòng huấn luyện, một thanh niên tóc ngắn mở miệng chửi bới. Người nói chuyện tên là Viên Hạo, thân hình cao hơn 1m8, có gương mặt hình chữ điền. Thuộc thể loại chỉ cần nhìn từ sau lưng thôi cũng có thể nhận ra được khuôn mặt chính diện tốt hay xấu. Dù Viên Hạo không phải xuất thân từ gia tộc lớn, nhưng cha của anh ta từng là thành viên lữ đoàn trung vệ, trong nhà tương đối kín tiếng. Anh ta tự làm ăn kinh doanh vẫn có tầm ảnh hưởng nhất định tại Yến Kinh. Đang yên đang lành anh tức giận cái gì chứ? Ai lại chọc giận anh rồi? Trương Huy hỏi. Thông qua thành tích của hôm qua và hôm nay, tôi có thể dự tính được. Tôi gần như chỉ có thể xếp ở hạng thứ 12 mà thôi, miễn cưỡng vẫn có thể tiến vào được lữ đoàn trung vệ. Giờ thì hay rồi, tên nhóc Lâm Dật kia tới, tôi lập tức bị đẩy xuống hạng 13, cơ hội để tiến vào cũng mỏng manh hẳn đi. Trương Huy và Quách Khánh Khôn nhìn nhau một cái, hiểu được lý do khiến anh ta phải nổi giận như vậy. Lần thử nghiệm huấn luyện này của lữ đoàn trung vệ đến cuối cùng chỉ chọn 12 người mà thôi, bởi vì có sự tham gia của Lâm Dật nên rất có khả năng sẽ chèn ép khiến anh ta bị loại. Mà lần thử nghiệm huấn luyện tiếp theo lại không biết khi nào mới được tổ chức. Nếu như vài năm sau mới tổ chức, tuổi tác của bọn họ cũng lớn rồi, không phù hợp với quy định tuyển chọn của lữ đoàn trung vệ nữa. Thế nên đối với những người thử nghiệm huấn luyện lần này mà nói, cơ hội như thế này không thể lãng phí được. Trước mắt anh đừng bi quan như thế, ngày mai vẫn còn hai hạng mục kiểm tra nữa, nếu như thành tích của anh xuất sắc, vẫn có cơ hội tiến vào được. Quách Khánh Khôn an ủi. Nhưng tỷ lệ lại quá thấp, tôi không muốn mạo hiểm như thế này. Trương Huy và Quách Khánh Khôn đều vô thức nhìn về phía Viên Hạo. Vậy cậu nghĩ như thế nào? Không phải là muốn âm thầm chơi hắn ta một vố chứ? Tôi đang nghĩ xem có thể đưa cho anh ta chút tiền hay không, để anh ta từ bỏ thử nghiệm huấn luyện, như thế cơ hội của tôi lại tới rồi. Nếu như anh đã có suy nghĩ như vậy, thì không bằng đi hỏi người khác xem. Những người xếp hạng trước tôi hầu hết tôi đều biết rõ, gia tộc bọn họ ở Yến Kinh có tiếng tăm rất lớn, hơn nữa mấy người từ vùng khác đến kia có điều kiện cũng không tệ, chỉ có cái người tên Lâm Dật đó có lai lịch không rõ ràng, nên tôi muốn thử một chút. Tôi thật sự không muốn mất đi cơ hội này. Đây cũng là một cách, nhưng tôi cảm thấy tốt nhất anh vẫn nên đi hỏi ý kiến của người trong gia đình anh trước, xem bọn họ sẽ nói như nào đã. Được rồi, tôi sẽ về tìm hiểu thử. Viên Hạo châm điếu thuốc. Nói tiếp, con mẹ nó, huấn luyện thử nghiệm tốt như vậy, bởi vì hắn ta mà khiến ông đây chẳng còn cơ hội nữa. Cả ba trò chuyện một lúc, rồi mỗi người ai lái xe về nhà nấy. Sau khi rời khỏi lữ đoàn trung vệ, Lâm Dật gọi điện thoại cho Trần Nghiên, gọi cô ấy cùng tới Đại Bảo Kiếm, đi đến đó một mình chẳng thú vị gì cả. Anh Lâm, gặp ở chỗ cũ nhé. Sau khi cúp điện thoại với Trần Nghiên, Lâm Dật lái xe đến chỗ suối nước nóng ngâm mình. Nhưng lúc Trần Nghiên đến, phát hiện ra người đi cùng cô ấy đến không phải là Cố Nam Chi, mà là Lương Nhược Hư. Lâm Dật đứng hình, sao em lại dẫn cô ấy đến đây? Lúc anh gọi điện thoại tới, hai bọn em đang ở cùng nhau, sau đó thì chị ấy đến cùng. Hả? Lâm Dật nhìn Lương Nhược Hư, nếu như tôi nói với cô, tôi hẹn em ấy tới để ăn cơm, thì cô có tin không? Bớt nói bậy với tôi đi. Lương Nhược Hư nói tiếp. Đi cùng nhau đi, vừa hay tôi cũng muốn trải nghiệm một chút. Lâm Dật ý. Cô chắc chắn là muốn trải nghiệm sao? Tất nhiên rồi, nếu không thì tôi tới làm gì? Lương Nhược Hư vốn cũng có suy nghĩ như vậy, nhưng vì sau khi cô tới nơi lại phát hiện nó không hề giống như những gì mình đã nghĩ. Chỉ là điều kiện và hoàn cảnh xung quanh dùng để tắm rửa khá tốt mà thôi, dường như không có thứ gì khác biệt cả. Thế nên muốn tới để xem thử, Đại Bảo Kiếm mà Lâm Dật yêu thích rốt cuộc là thứ gì? Với thân phận của cô tới đây có vẻ không thích hợp lắm nhỉ? Tôi đang đeo khẩu trang mà, chẳng có người nào biết tôi là ai đâu. Lương Nhược Hư nói. Anh Lâm, cái này anh không cần lo đâu, với sức ảnh hưởng của nhà họ Lương ở Hoa Hạ, cho dù có người chụp được chị hạt gạo ở nơi như thế này cũng chẳng ai dám đưa tin ra ngoài, trừ khi không muốn sống ở Hoa Hạ nữa. Vậy còn đợi gì nữa? Lâm Dật kéo lấy tay của Lương Nhược Hư nói, thì hôm nay tôi đây dẫn cô trải nghiệm thử combo đồ ăn hàng đầu của Đại Bảo Kiếm, cho cô biết được cái gì gọi là thưởng thức. Vừa nói đến mấy loại chuyện như thế này là anh liền hí hửng ngay vậy. Lương Nhược Hư lừa một cái rồi nói, kể lúc kiếm được mấy chục tỷ cũng không thấy anh thế này đâu. Tiền bạc chỉ là vật ngoài thân thôi, chỉ có Đại Bảo Kiếm mới có thể khiến tâm hồn cô thăng hoa, tin tôi đi, tôi sẽ cho cô biết được thế nào gọi là kỷ niệm màu hồng phấn. Một đám ba người tiến vào bên trong khu suối nước nóng ngâm mình. Lần này Triệu Hằng Đông không có ở đây, nhưng quản lý đại sảnh vừa thấy Lương Nhược Hư tới đã lập tức tiến lên đón tiếp. Bởi vì khi đến vào ngày hôm trước, Triệu Hằng Đông đã dặn đi dặn lại rồi, về sau nếu những người này mà còn đến nữa nhất định phải tiếp đãi những dịch vụ tốt nhất. Vì vậy vừa nhìn thấy Lương Nhược Hư, quản lý đại sảnh đã vội vàng chạy đến, ngay cả chiếc khẩu trang mà cô đang đeo cũng không ảnh hưởng đến sự quan sát của anh ta. Bởi vì cách ăn mặc y như nhau. Xin chào cô Lương, có cần một sắp xếp gì không? Lương Nhược Hư cân nhắc trong vài giây, sắp xếp một chút đi. Bây giờ tôi sẽ đi thu xếp ngay, mời ba vị đi theo tôi. Lâm Dật ý. Trần Nghiên ý. Hai người nhìn nhau, rồi khó hiểu nhìn Lương Nhược Hư đang tiến vào thang máy. Không phải cô ấy đến đây lần đầu tiên sao? Vậy mà lại có quyền lợi thu xếp phòng sao? Chuẩn bị qua loa một chút, ba người thay quần áo và đi đến suối nước nóng. Chị à, chị được hưởng đãi ngộ thần tiên gì thế, vừa tới nơi người ta đã lập tức phải đi thu xếp rồi. Anh Lâm là hội viên cao cấp ở đây, mà còn chưa được những quyền lợi như thế này đâu. Bởi vì đẳng cấp của anh ấy chưa đủ thôi. 2. Lâm Dật thở dài, thì anh đây còn định dẫn người ta đến Đại Bảo Kiếm, nhưng không ngờ quyền lợi của người ta lại cao hơn anh nhiều. Mẹ nó! Thật là tự vả mặt rồi. Nếu anh có suy nghĩ về khía cạnh này, tôi có thể giúp anh sắp xếp một chút. Lương Nhược Hư vừa cười vừa nói, trong lòng gợn lên sóng nước lăn tăn. Vẫn là thôi vậy, sau này tôi đến đây, chỉ cần nhắc tới tên cô là được rồi, có khi thẻ hội viên cũng không cần dùng tới nữa chứ. Lâm Dật nói tiếp. Đúng rồi, chuyện của tôi không phải đều xử lý xong hết rồi sao, cô định lúc nào thì về Trung Hải. Anh tính lúc nào về? Lương Nhược Hư hỏi lại. Dự tính phải thêm vài ngày nữa, cô muốn đi cùng tôi sao? Không được sao? Tất nhiên là được rồi, đến lúc đó tôi sẽ đưa cô đi trải nghiệm máy bay tư nhân của tôi một chút. Ai mà thèm chứ? Cả ba trò chuyện một lúc, sau đó đi đến phòng trên tầng cao nhất. Sau khi ngồi một lát, Lương Nhược Hư cảm thấy cũng khá dễ chịu. Khó trách Lâm Dật lại thường xuyên tới nơi này như thế. Đúng là cái gì cũng có nguyên nhân của nó cả. Massage xong, ba người họ tìm một nơi ăn một bữa tại quán ngoài trời, sau đó ai về nhà nấy. Sáng sớm hôm sau, Lâm Dật mới hơn 8 giờ đã dậy. Việc dậy sớm như vậy không liên quan gì tới việc của anh cả, chủ yếu là do tên heo con ở trong cốc kia nên được cho bú sữa rồi. Lâm Dật tính toán một chút, thời gian và tần suất cho bú sữa đã giảm đi nhiều rồi, thậm chí có thể ăn chút thức ăn khác. Đợi đến khi quay về, gần như có thể cai sữa được rồi. Sau khi làm xong mọi việc, Lâm Dật lại đi ăn sáng, sau đó lái xe đến khu vực của lữ đoàn trung vệ. Bắt đầu buổi huấn luyện thử nghiệm thứ 3 rồi. Sau khi đến nơi, phát hiện hạng mục thứ 3 của cuộc thi huấn luyện còn chưa kết thúc, nhưng cũng gần đến đoạn cuối cùng. Trước đó Lâm Dật đã biết, nội dung khảo nghiệm ngày hôm nay chính là sức bền. So với hai bài kiểm tra trước đó, bài kiểm tra hôm nay càng thêm chuyên nghiệp, hơn nữa còn dùng đến thiết bị chuyên môn. Xe đạp và máy chạy bộ. Nhưng hai thiết bị này vẫn khác một chút so với xe đạp phổ thông và máy chạy bộ, chính là ở chỗ chuyên môn dùng để kiểm tra thể lực. Thí sinh tham gia thử nghiệm cần phải đeo mặt nạ lên, sau đó kiểm tra số lượng nhịp thở, tổng lượng khí oxy hít vào, tổng lượng CO2 thở ra và tần suất nhịp thở mỗi phút. Bằng cách theo dõi những thay đổi trong nhịp thở dùng để phản ánh khả năng hô hấp tim phổi của người được thử nghiệm và hiệu quả tiêu thụ CO2 và chất béo. Sau đó, thông qua phần mềm chuyên nghiệp đưa ra các số liệu được tính toán cụ thể, đồng thời đưa ra kết quả đánh giá. Sự xuất hiện của Lâm Dật khiến mọi người phải liếc nhìn, đổ dồn ánh mắt vào người anh. Đặc biệt là Viên Hạo, anh ta vô cùng mong đợi Lâm Dật không đạt được kết quả tốt gì, như vậy anh ta mới có được cơ hội. Nhưng hy vọng thì đong đầy mà thực tế thì lại rất tàn khốc. Kết quả kiểm tra của Lâm Dật một lần nữa dẫn đầu tất cả mọi người. Và cũng giống như hai lần trước, không cần phải dốc hết toàn lực, anh đã đè bẹp thành công 35 người còn lại, thậm chí Vương Miện còn bị anh vượt mặt một cách dễ dàng mà không hề có bất kỳ khó khăn gì. Nhìn thấy thành tích của Lâm Dật, Lưu Hồng vô cùng hài lòng. Nếu như không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, chắc chắn anh ta có thể dùng thành tích đứng nhất của mình vượt qua cuộc thử nghiệm này. Đào Thành gật đầu, cực kỳ đồng ý với câu nói của Lưu Hồng. Điểm số của Lâm Dật dẫn trước những người khác một khoảng cách lớn, đợi lát khi thi kiểm tra tư duy logic, chỉ cần thành tích không thuộc loại đứng cuối thì muốn giành được vị trí đứng nhất là không thành vấn đề. Lưu Hồng nhìn đồng hồ rồi nói, cho tôi nghĩ thời gian còn lại cũng không nhiều nữa. Bây giờ bắt đầu kiểm tra tư duy logic. Không cần lãng phí thời gian. Được. Sau khi nghỉ ngơi hơn mười mấy phút, những người tham gia thử thách huấn luyện ở lữ đoàn trung vệ cùng nhau đến bên sân vận động. Phía trong ngoại trừ có hai tấm bảng đen ra thì không còn bất kỳ thứ gì khác. Đào Thành nhìn những người tham gia huấn luyện thử nghiệm, nói. Bây giờ điều cần làm là hoàn thành bài kiểm tra cuối cùng, nhưng mọi người đừng lo lắng, bài kiểm tra này chỉ cần hoạt động bộ não một chút là có thể vượt qua. Rất nhiều người sớm đã nghe ngóng tin tức xong rồi, mục này là bài kiểm tra khả năng tư duy logic, chỉ là không biết nội dung của bài kiểm tra là gì. Lúc này, Vương Băng Ngọc phát giấy và bút cho mọi người, lát nữa dùng để viết đáp án. Ngay lập tức, Đào Thành lật ngược một trong những tấm bảng đen ở đó. Có một vài dòng chữ in nhỏ trên đó, đây chính là câu hỏi khảo sát. Đầu tiên, tôi xin mô tả một chút nội dung của đề thi cho mọi người, để giúp các anh thuận lợi giải đáp án. Hỏi rằng, nếu có 100 cặp vợ chồng sinh đôi, trong đó một đứa bé là bé trai, vậy xác suất để đứa còn bé còn lại là bé trai sẽ là bao nhiêu? Sau khi đọc câu hỏi, Đào Thành nhắc nhở, người không được phép nói thầm cho nhau biết, thời gian trả lời là một phút. Lâm Dật nhìn thoáng qua câu hỏi, cảm thấy đề bài khá thú vị. Sau khi suy nghĩ vài giây, anh liền viết ra đáp án của mình. Một phút sau, Đào Thành lật ngược lại tấm bảng đầu tiên và lật ngược tấm bảng thứ hai. Nhưng điều hay ở chỗ là không có dòng chữ nào trên bảng đen, chỉ có ba tờ giấy A4. Để tôi giới thiệu câu hỏi này với mọi người. Giả sử ba tờ giấy A4 này là ba cánh cửa. Trong đó, ở phía sau một cánh cửa là ô tô, còn hai cánh cửa còn lại phía sau có đàn dê rừng. Bây giờ tôi mời một vị học viên, chọn một cánh cửa để mở, và nhìn vào cánh cửa đó xem phía đằng sau cánh cửa có phải có một chiếc xe hơi hay không. Chọn cửa đầu tiên. Trương Huy Dành nói trước. Anh nghĩ sau cánh cửa này sẽ có một chiếc xe hơi sao? Tôi không rõ, vì xác suất là như nhau, bất luận mở cửa nào thì xác suất chọn đúng xe ô tô cũng là 1/3, nên tôi mới thuận miệng nói một câu. Đào Thành cười gật đầu, hệ anh nghĩ như vậy cũng đúng. Tuy nhiên, Đào Thành không mở tờ giấy A4 đầu tiên, mà mở tờ thứ hai. Trên mặt sau của tờ giấy A4 thứ hai có một chữ E rất rõ ràng. Nói cách khác, đằng sau cánh cửa này, có dê chứ không phải ô tô. Lúc này, Đào Thành lại lên tiếng. Bây giờ mọi người đoán xem xác suất có ô tô ở sau cánh cửa thứ ba là bao nhiêu? Một phút để mọi người làm bài, sau đó có thể cầm tờ giấy A4 trên tay lên. Cả hai câu hỏi đã được hoàn thành. Chỉ trong chốc lát đã có người viết đáp án ra giấy, nhưng có một số người vẫn đang vắt óc suy nghĩ, dường như họ chưa tìm ra câu trả lời cụ thể là gì. Nhưng thời gian chỉ có một phút đồng hồ, nên sẽ không có quá nhiều thời gian để suy nghĩ. Bởi vì chiến trường thay đổi trong nháy mắt, nếu như không thể đưa ra được đáp án trong khoảng thời gian ngắn, bạn sẽ phải đối mặt với việc bị loại. Rất mau, tất cả 36 đáp án đã được thu về. Tôi nhớ tới các bạn năm đó, hình như là Tiểu Vương trả lời đúng được một câu, những người còn lại hầu hết trả lời sai. Lưu Hồng nói. Này, lãnh đạo, tôi nói anh biết, năm đó tôi trả lời chính xác một đề cũng là nhờ đoán mò mà thôi. Vương Băng Ngọc nói. Nhưng Vương Miện hình như cũng trả lời đúng. Anh ấy trả lời đúng một đề cũng nhờ đoán mò thôi. Hưu Vũ Lạc nói, để tôi đã nghe anh ấy nói qua việc này rồi. Cậu ta đoán đúng là được rồi, quan tâm đoán mò hay không làm gì, đều không quan trọng. Lưu Hồng nói tiếp. Trước hết lật câu trả lời của Lâm Dật ra xem, để tôi xem cậu ấy có thể đúng được bao nhiêu câu trả lời. Nghe theo lời chỉ thị của Lưu Hồng, Đào Thành ở bên trong lật qua lật lại xem. Khi nhìn thấy câu trả lời, sắc mặt anh ta thay đổi. Tất cả các câu trả lời đều đúng. Đáp án câu thứ nhất xác suất là 1/3 và câu hỏi thứ ai trả lời xác suất là 2/3. Thằng nhóc này thật sự không làm tôi thất vọng, cậu ta lại có thể trả lời đúng tất cả. Lưu Hồng vui vẻ nói. Lão đại, đừng vui mừng sớm như vậy, có lẽ là đoán mò mà đúng cũng không chừng. Hưu Vũ Lạc nói. Đợi một lát hỏi anh ta xem sao lại chọn đáp án như vậy là sẽ biết thôi. Sau đó, Đào Thành lại xem câu trả lời của những người khác. Có hơn 20 mấy người, cả hai câu trả lời đều viết 1/2. Còn có người đã để hai đáp án làm ngược nhau, nên không đúng được một câu nào. Cũng có người viết là đáp án vô cùng khó tin, không có chút dính dáng gì đến câu hỏi. Khiến cho Đào Thành vô cùng vui mừng là trong đó có 4 người đã trả lời đúng câu hỏi đầu tiên và 3 người trong số họ trả lời đúng câu hỏi thứ hai. So với những người chơi cũ trước kia đã được tính là khá tốt rồi. Bởi vì năm đó không ai trong số họ có thể trả lời đúng. Trong hạng mục khảo sát này, 28 người được 0 điểm, số 5 Đỗ Quyên, số 9 Đổng Tân Bằng, số 11 Hoàng Thuần, 14 Quách Cường, 18 Trương Lỗi, 22 Đặng Bằng Phi, 25 Mã Tô Dương được 1 điểm và số 36 Lâm Dật ghi được 2 điểm. Ngay khi câu đáp án được đưa ra, tất cả mọi người có mặt đều ngạc nhiên. Huấn luyện viên, anh ta trả lời đúng hết tất cả rồi sao? Viên Hạo ngạc nhiên nói. Câu trả lời cho cả hai câu hỏi rõ ràng là 1/2. Làm sao lại có câu trả lời khác được? Đào Thành bật cười. Hai câu hỏi này đều là câu hỏi suy luận logic, rất dễ khiến người ta trả lời sai. Anh viết đáp án 1/2 là điều dễ hiểu. Nói xong, Đào Thành nhìn Lâm Dật. Lâm Dật, anh có thể chia sẻ suy nghĩ của mình về việc trả lời câu hỏi và cho mọi người biết làm thế nào anh có được hai đáp án 1/3 và 2/3 không? Hả? Cái này còn cần phải giải thích sao? Đào Thành gật đầu, kể bởi vì hầu hết mọi người đáp án cho hai câu hỏi này chính là 1/2. Trước anh không phải đã nói sao, đó là câu hỏi lý luận logic. Nhưng mà này còn là huấn luyện thử nghiệm của Lữ đoàn Trung vệ. Nếu như hầu hết tất cả mọi người đều có thể trả lời đề một cách chính xác, nó không được gọi là lập luận logic nữa. Khảo hạch như vậy, cũng quá tầm thường rồi. Lâm Dật nói. Cho nên, cho dù không biết đáp án, viết đáp án 1/2, cũng là không ổn. Lưu Hồng cùng với Tào Gia Độ hài lòng gật đầu. Cho dù đáp án của cậu ta không đúng, nhưng có thể bắt đầu từ chỗ này suy luận ra, trình độ tư duy của cậu ta đã linh hoạt vượt qua một số người rồi. Mà câu trả lời của Lâm Dật cũng khiến những người khác bừng tỉnh hiểu ra. Khi trả lời câu hỏi, đúng là bất cẩn rồi. Đào Thành gật đầu, suy nghĩ của anh cũng giống như Lưu Hồng với Tào Gia Độ. Vậy cậu giải thích câu hỏi đầu tiên trước đi. Dưới góc độ gen sinh học, xác suất sinh con thứ hai là trai và gái là như nhau, tại sao cậu lại cảm thấy là 1/3? Bởi vì điều kiện đã cho rồi. Ngẫu nhiên. Mẫu gồm 100 cặp vợ chồng sinh con thứ hai, dựa theo quy luật, trong đó có 25 gia đình có hai trai, 25 gia đình là hai cô con gái, 25 gia đình là một anh trai và một em gái, 25 gia đình là một chị gái và một em trai. Đề bài nói, đã có một con trai, vì thế 25 gia đình có hai cô con gái liền có thể loại trừ. Như vậy xác suất để đứa trẻ thứ hai là con trai, chính là 25, 75, cũng chính là 1/3. Nghe Lâm Giật giải thích, 35 người còn lại cũng bắt đầu tự hỏi. Một số người, rất nhanh đã hiểu nguyên do trong đó. Phần còn lại vẫn như cũ là vắt hết óc, hình như không nghĩ ra vì sao lại như vậy. Nhưng Lâm Giật đã giải thích rồi, mà bọn họ còn nghe không hiểu, cái kia chính là vấn đề về chỉ số thông minh. Quá trình tính toán này hoàn toàn không có vấn đề. Đào Thành nói, thì con câu số 2 thì sao? Cái này còn đơn giản hơn. Lâm Giật nói, tổng cộng có 3 cánh cửa, trong đó phía sau một cánh cửa là ô tô, còn lại 2 cánh là dê, cho nên xác suất rút trúng ô tô chính là 1/3, xác suất rút trúng dê là 2/3. Nghe đến đó, tất cả mọi người đều gật đầu, bọn họ đều nghe hiểu, cái này bên trong không có bất cứ vấn đề gì. Sau đó, anh mở ra một cái cửa phía sau là dê, như vậy 2 cánh cửa cất dấu dê, chỉ còn lại 1, nhưng xác suất của nó là như nhau. Cho nên đáp án vẫn là 2/3, cho nên, mở ra cửa số 3, xác suất rút trúng ô tô là 2/3. Quá tuyệt vời! Lưu Hồng ủng hộ nói, đều có lý có chứng cứ, quả thực không sai. Nghe xong, không chỉ những người tham gia đào tạo thử nghiệm bỗng nhiên tỉnh ngộ, ngay cả Khưu Vũ Lạc, đều đối với Lâm Dật thay đổi cách nhìn. Đầu óc của tên này, rốt cuộc là làm sao lớn lên được? Dòng suy nghĩ vậy mà rõ ràng như vậy. Thời điểm này, Lưu Hồng đi tới trước mặt đám người nói. Bây giờ, khóa huấn luyện thử nghiệm đã kết thúc, sau đó sẽ căn cứ và thành tích tổng hợp và tuổi tác của các cậu, sẽ chọn ra 12 người đứng đầu để gia nhập lữ đoàn trung vệ. Cảm ơn mọi người đã nỗ lực trong những ngày qua, hiện tại liền giải tán. Thủ trưởng, lẽ nào không cần làm khảo nghiệm chiến đấu riêng sao? Viên Hạo nói. Dựa theo thành tích lúc trước, anh đã tính ra rồi, mình có thể xếp hạng ở vị trí 13. Muốn đi vào danh sách 12 người khẳng định là không được. Cho nên anh không cam lòng. Kỳ thực, lúc mới bắt đầu thử huấn luyện, chúng tôi đã chuẩn bị đem hạng mục này vào đào tạo thử nghiệm, nhưng cuối cùng bị hủy bỏ rồi. Lưu Hồng nói. Bởi vì chúng tôi biết rất rõ tình hình của các cậu, trình độ của các cậu đều là như nhau. Cho nên một bài kiểm tra như vậy cũng không có ý nghĩa gì nhiều. Mà 3 ngày kiểm tra này có thể phản ánh rõ hơn sự phát triển và tiềm năng trong tương của các cậu. Cho nên liền đem hạng mục thực chiến hủy bỏ. Câu trả lời của Lưu Hồng khiến Viên Hạo không nói nên lời nào, cũng làm tan vỡ hy vọng cuối cùng của anh. Chỉ có thể lộ vẻ tức giận đứng tại chỗ, không cam tâm. Nếu như không còn nghi vấn gì nữa, hiện tại có thể giải tán. Nói xong, Lưu Hồng nhìn Lâm Dật, "Để cậu đi theo tôi." Lâm Dật gật đầu. Cùng với Lưu Hồng và những người khác về tới văn phòng. So với sân huấn luyện, không khí ở đây thoải mái hơn nhiều, Lưu Hồng cười nói. Tiểu tử cậu quả nhiên không để cho tôi thất vọng, các hạng thành tích đều là thứ nhất, về sau cậu chính là một thành viên trong lữ đoàn trung vệ rồi. Về sau sẽ có sắp xếp gì không? Lâm Dật hỏi. Ví dụ như nhiệm vụ huấn luyện gì gì đó. Nếu có nhiệm vụ, chúng tôi sẽ truyền đạt trước 3 ngày. Sau khi nhận được nhiệm vụ chúng ta có thể tập trung trước ở đây. Lưu Hồng nói. Đã hiểu. Lâm Dật vẫn là rất hài lòng với sự sắp xếp của lữ đoàn trung vệ. Tập hợp khi có nhiệm vụ và giải tán khi không có nhiệm vụ, vô cùng nhân tính. Cậu còn muốn biết cái gì nữa, hiện tại có thể nói với tôi. Đối với Lâm Dật, Lưu Hồng là thật sự thưởng thức, ông mơ hồ có một loại linh cảm, tương lai của Lâm Dật sẽ không thể đo lường được. Mà lữ đoàn trung vệ trong tương lai có thể là thế giới của cậu ta và Vương Miện. Không còn, đều rất tốt. Đúng rồi, còn có một việc, tôi phải nói trước với cậu. Lưu Hồng nói. Về sau cậu chính là thành viên của tổ 2, đến lúc đó còn sẽ có thành viên mới đi vào, các cậu phải phối hợp tốt, tranh thủ lấy được càng nhiều chiến công hơn. Vì quốc gia cống hiến một phần sức mạnh của mình. Chờ chút, tổ 2. Lâm Dật nghiêng đầu liếc nhìn Khưu Vũ Lạc, cùng với cô ta một tổ. Không sai, cô ấy là tổ trưởng tổ 2, năng lực và trình độ của cô ấy cũng không tệ, ở trong lữ đoàn trung vệ đều có thể được xếp hạng số. Tôi có thể đổi sang tổ khác được không? Tôi cảm thấy người này không bình thường. Anh nói ai không bình thường? Được rồi. Lưu Hồng nói. Đều đã lớn như thế, vẫn còn dễ kích động như vậy. Tình huống của Lâm Dật cô cũng hiểu rõ, tương lai nhất định sẽ trở thành sức chiến đấu lớn của tổ hai. Cô vụng trộm vui cười đi, cô hỏi Ninh Triệt một chút, cô ấy theo tôi rất lâu rồi, tôi còn chưa cho, nói chung việc này, quyết định như vậy, quay trở về đi. Lưu Hồng lên tiếng, Khư Vũ Lạc cũng không dám nói cái gì nữa. Mặc dù không muốn nhìn thấy Lâm Dật, nhưng cô phải thừa nhận rằng trình độ của cậu ta rất cao, gia nhập vào tổ hai, quả thật có thể cải thiện rất nhiều về mặt thực lực. Từ quan điểm của tình hình chung, Khư Vũ Lạc cũng là không nói cái gì nữa. Về phần chuyện em trai mình bị đánh, cũng chỉ có thể như vậy. Đi ra khỏi phòng làm việc của Lưu Hồng, Lâm Dật liếc nhìn thời gian, tuy rằng huấn luyện thử nghiệm đã kết thúc, nhưng vẫn chưa thể đi. Ngày mai sẽ có một diễn đàn hội nghị thượng đỉnh về chất bán dẫn, mình phải đi tham gia, còn phải ở lại Yến Kinh một ngày nữa. Cùng lúc đó, sau khi khóa huấn luyện thử nghiệm kết thúc, Trương Huy, Quách Khánh Khôn và Viên Hạo tập hợp đến cùng một chỗ, ở trên xe nuốt mây nhả khói. Hạo tử, cậu hình như thật không còn hy vọng gì. Quách Khánh Khôn nói. Mặc dù không biết cậu ta ngày đầu tiên thử huấn thành tích cái dạng gì, đoán chừng cũng sẽ không quá kém. Vào được lữ đoàn trung vệ, nhất định là không thành vấn đề, cậu thật giống như thật có chút treo. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.